Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 951. Khôi lỗi chi tê. A. Mơ. T. H. A. Cơ. H. Một mắt sáng lên. Rơi trong tay quả cầu màu đỏ. Nho nhỏ đánh giá một phen. Quả cầu này cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Mặt ngoài có bày từng vòng màu đỏ linh văn. Giống như là có sinh mệnh chớp động. Sáng tối chập chờn. Hắn vừa mới lưu ý một chút. Phát hiện này cầu phương vừa ly khai cái kia xích giáp khôi lỗi ngực. Cái kia đang lúc theo trong nham thạch một lần nữa ngưng tụ thân thể khôi lỗi. Lập tức đình chỉ động tác. Những cái kia nguyên bản chính đang cuộn trào nham thạch nóng chảy. Cũng theo quả cầu ly khai khôi lỗi thân thể. Mà ngưng lại. Ngưng kết đã thành một khối nửa thân người trên. Xuống nửa nhưng cực bất quy tắc nham thạch. Thạch mục không có đi nhìn đã hóa thành nham thạch xích giáp khôi lỗi. Mà là tay nâng lấy viên kia quả cầu màu đỏ. Thả ra thần thức thăm dò vào trong đó. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này quả cầu màu đỏ bên trong. Ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Tản ra thập phần cường đại hỏa thuộc tính pháp tắc khí tức. Cái kia xích giáp khôi lỗi sở dĩ có thể có được thần cảnh tu vi. Hơn phân nửa có liên quan với đó. Thạch mục đảo hữu. Ngươi trong tay cầm chính là khôi lỗi chi tâm. Đúng lúc này Thủy Linh Tử thanh âm đột nhiên tại thạch mục trong lòng vang lên, nghe ngược lại có mấy phần kích động. Như thường ngày cũng không gặp ngươi như vậy chủ động, ta cũng không có hỏi, rõ ràng chủ động nói với ta về những thứ này. Chỉ nói vậy thôi, thứ này có tác dụng gì? Thạch mục trả lời. Hắc hắc, thứ này chính là chúng ta thời kỳ thượng cổ vật. Ta gặp được không khỏi hơi xúc động cùng kích động. Nhắc tới khôi lỗi chi tâm có tác dụng gì? Vậy dĩ nhiên là giao phó khôi lỗi sinh mệnh. Làm cho nó có thể hành động tự nhiên. Ngươi không sở trường khôi lỗi chi đạo. Những thứ này ngươi cũng không cần hiểu được. Thủy Linh Tử cười hắc hắc, nói ra. Nếu như ta không dùng được, ngươi nói cho ta biết những thứ này làm gì. Thạch mục đuôi lông mày trao lên, hỏi. Nói cho ngươi biết dĩ nhiên là có tác dụng rồi. Ngươi có lẽ đã phát hiện à. Trong tay ngươi cái này khôi lỗi trong lòng. Ẩm chứa có hỏa thuộc tính pháp tắc. Ngươi có thể thử tìm hiểu một chút. Đối với ngươi lính ngộ lực lượng pháp tắc. Nhưng có không nhỏ ít lợi. Thủy Linh Tử lời nói xoay chuyển nói ra. Thạch mục nghe nói lời ấy. Trong nội tâm ngược lại là vui vẻ. Đem cái kia quả cầu màu đỏ thu vào. Trong lòng tính toán đợi chuyện ấy rồi. Tìm cái thời gian hảo hảo tìm hiểu một phen. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh nhìn lại. Phùng Ly vẫn còn cùng cái kia màu đen khôi lỗi giao thủ. Bất quá từ trước mắt đến xem. Đã hoàn toàn chiếm cứ hướng đầu gió. Chỉ cần lại bỏ chút thời gian, liền có thể thu thập hết. Bên kia Kim Viên nhất tộc mọi người đối mặt cái kia khôi lỗi màu vàng, lại là đánh liền vô cùng khó khăn. Đối phương dù sao cũng là một cỗ thần cảnh khôi lỗi, mà bọn hắn đầu là một đám thánh giai mà thôi. Mặc dù là thánh giai đỉnh phong tộc trưởng Phù Đà, khoảng cách thần cảnh vẫn có chênh lệch không nhỏ. Khôi lỗi màu vàng thân hình linh động. Toàn bộ người hóa thành một liên tục màu vàng tàn ảnh. Trong miệng phun ra mảng lớn lăng lệ ác liệt vô cùng kim quang. Ngưng tụ thành từng chuôi kim đao. Kim kiếm. Như mưa đánh về phía Kim Viên tộc mọi người. Kiếm này mưa công kích tuy rằng uy thế rất lớn, bất quá lại tương đối khô khan. Cái này cũng khó trách. Dù sao cũng là không có linh trí khôi lỗi công kích. Dù vậy, thần cảnh tồn tại công kích hạng gì lợi hại. Kim Viên nhất tộc mọi người tuy rằng kiệt lực chống cự, nhưng trong nháy mắt vẫn có mấy người bị thương. Một người trong đó tức thì bị kim kiếm xuyên tim vẫn lạc. Phù Đà cầm trong tay một cái thật lớn kim luân binh khí. Biên giới là một cây căn vừa thô vừa to sắc bén màu vàng bánh răng. Cao thấp tung bay. Gấp nhanh xoay tròn. Phát ra lời hại tiếng xé gió. Kim luân chỗ giữa nhưng có một cái rượu dị mặt khỉ hoa văn. Khóe miệng mà cười. Vô cùng rượu dị. Làm cho người ta xem ra không khỏi lạnh cả tim. Giờ phút này kim luân binh khí hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một cái thật lớn kim luân hư ảnh. Nhanh chóng xoay tròn thiết cắt. Đem rơi ở phía trên kim đao kim kiếm đều cắn nát. Nếu không có hắn lấy sức một mình chặn lại hơn phân nửa màu vàng kiếm vũ công kích. Những người còn lại căn bản là không có cách trèo chống đến tận đây. Phù Đà giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Hơi hơi thở dốc. Hiển nhiên thúc giục kim luôn ngăn cản kiếm vũ công kích với hắn mà nói cũng vô cùng cố hết sức. Khôi lỗi màu vàng thân hình thoát một cái rơi ở một bên, một cái kim quang phun xong kiếm vũ công kích lập tức dừng lại. Nhanh! Phân bố thập phương thông nguyên trận. Phù Đà mắt thấy cảnh này lập tức đại hỉ, trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Giờ phút này mặt khác kim viên nhất tộc người vừa vặn 10 người. Nghe nói chuyện đó lập tức hành động. Thân ảnh lắc lư. Đứng ở Phù Đà phủ cận. Mảng lớn kim quang theo kim viên tộc trên thân mọi người sáng lên. Lẫn nhau nhanh chóng tương liên. Sau đó đều hội tụ đến đứng ở chính giữa Phù Đà trên mình. Phù Đà toàn thân kim quang đại thịnh. So trước đó sáng trọn vẹn gấp mấy lần. Tản mát ra một cỗ cường hãn cuồng bạo khí tức. Không thể so với khôi lỗi màu vàng nhỏ yếu. Toàn bộ người thoạt nhìn giống như một cái màu vàng chiến thần. Khôi lỗi màu vàng chỉ hoán qua một hơi. Há to miệng rộng. Lần nữa phun ra mảng lớn kim quang. Ngưng tụ thành vô số kim kiếm. Lần nữa hung hăng đánh rớt xuống. Phù Đà nhẹ hừ một tiếng, phất tay cầm trong tay kim luân pháp bảo ném ra ngoài. Đồng thời hắn 10 ngón đồng liên tục. Hơn 10 đạo kim mang bắn ra. Lói lên một cái rồi biến mất chui vào kim luân pháp bảo trong. Kim luân pháp bảo lập tức phát ra ông ông chấn kêu. Mặt ngoài hiện ra mảng lớn như có thực chất kim quang. Ngưng tụ thành một mặt to lớn vô cùng màu vàng khiên tròn. Chừng có vài chục trượng lớn nhỏ. Bao phủ ở tất cả mọi người. Bất quá khiên tròn mặt ngoài không phải là trơn nhẵn hình thái. Hiện ra từng đám cây màu vàng gai nhọn. Giống như gai nhím bình thường. Phanh phanh phanh. Liên tiếp kim loại dao kích nổ mạnh. Vô số kim kiếm đánh vào màu vàng khiên tròn lên. Màu vàng khiên tròn tuy rằng run không ngừng. Nhưng mà chút nào vỡ vụn dấu hiệu cũng không. Liền dễ dàng như vậy chặn lại một lớp kiếm vũ công kích. Kim viên nhất tộc mọi người mắt thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra nét mừng. Rống, khôi lỗi màu vàng trong mắt hung quang lóe lên, phát ra gầm lên giận dữ. Nó khổng lồ thân hình bay nhào mà ra, thình lình nhảy lên trên trời, xuất hiện ở màu vàng khiên tròn trên không. Khôi lỗi màu vàng cánh tay vung lên. Mảng lớn chói mắt kim quang lơ lửng ở hiện ra. Quanh quẩn tại trên cánh tay của nó. Ngưng tụ thành một thanh dài chừng 10 trượng màu vàng lưới dao khổng lồ. Tản mát ra chói mắt vô cùng ánh sáng. Mắt thường hầu như không cách nào nhìn thẳng. Mơ hồ có thể chứng kiến màu vàng phù văn ở trong đó lập lòe. Tản mát ra đáng sợ khí tức chấn động. Phù Đà mắt thấy cảnh này. Sắc mặt đại biến. Mãnh liệt cắn đầu lưới một cái. Há mồm phun ra một đường tinh huyết. Dung nhập kim luân pháp bảo bên trong. Trung quanh màu vàng khiên tròn hào quang đột nhiên sáng ngời. Độ dày đã gia tăng rồi 3 phần. Phù Đà vừa mới làm xong những thứ này. Khôi lỗi màu vàng đã bay nhào mà xuống. Hai tay giao áp. Đem màu vàng lưới dao khổng lồ nắm trong tay. Màu vàng lưới dao khổng lồ một trận quang mang lưu chuyển. hóa thành một chuôi màu vàng cự kiếm. Huy hoàng chói mắt, giống như một thanh khai thiên cự kiếm. Không ai bì nổi. Khôi lỗi màu vàng cánh tay vung lên, màu vàng cự kiếm ầm ầm hướng phía màu vàng khiên tròn hung hăng chém xuống. Xùy xùy, màu vàng khiên tròn lập tức bị thật sâu đâm ra một cái thật lớn lõm. Bất quá màu vàng khiên tròn cũng cực kỳ cứng cỏi. Tuy rằng run rẩy kịch liệt, nhưng vậy mà căng thẳng không ngừng, không có bị một kích mà nát. Khiên tròn phía dưới, Phù Đà đám người sắc mặt ngưng trọng. Từng cái một điên cuồng hét lên lấy toàn lực vận chuyển công pháp. Đem toàn thân chân khí điên cuồng rót vào trong trận pháp. Hội tụ đến Phù Đà trên mình. Duy trì màu vàng khiên tròn không tán loạn. Song phương nhất thời vậy mà bày biện ra tình trạng giằng co. Khôi lỗi màu vàng phát ra một tiếng giọng buồn buồn. Trên mình màu vàng áo giáp đột nhiên ánh sáng như hoa tăng mạnh. Vô số màu vàng phù văn từ bên trong bay ra. Sau đó hội tụ thành một vệt kim quang. Dung nhập màu vàng cự kiếm ở bên trong. Màu vàng áo giáp màu sắc lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Cánh tay kia giơ lên. Màu vàng cự kiếm mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng ngọn lửa màu vàng. Uy năng lập tức tăng nhiều. Màu vàng khiên tròn trên lập tức hiện ra từng vết nứt. Mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Phù Đà thấy vậy, sắc mặt đại biến. Theo màu vàng khiên tròn hiện ra khe hở, một cổ cự lực theo màu vàng khiên tròn trên cắn trả mà quay về. Phù Đà há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân kim quang nhanh chóng yếu bớt, khí tức cũng nhanh chóng chảy xuống. Cắn trả lực lượng liên tục không ngừng truyền lại mà quay về. Phù Đà giờ phút này lực lượng nhưng lại nhanh chóng yếu bớt. Chống cự lực lượng bay giảm. Mắt thấy thân thể liền muốn bị cỗ này cắn trả lực lượng đánh tan. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ điên cuồng chi sắc. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh tộc nhân. Trong miệng nhanh chóng nói lẩm bẩm. Há mồm phun ra 10 đạo huyết quang. Lói lên chui vào quanh người 10 cái tộc trong cơ thể con người. 10 thân thể người làn da lập tức hiện ra mảng lớn huyết sắc. Sau đó thân thể mãnh liệt phồng lên đứng lên. Thạch mục thấy vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại trong mắt hiện lên căm hận chi sắc. Những thứ này kim viên tộc nhân nhao nhao sắc mặt đại biến. Bất quá không chờ bọn hắn làm ra cái gì. Thân thể liền ầm ầm nổ tung. Hóa thành 10 đạo huyết quang. Đều chui vào Phù Đà trong cơ thể. Phù Đà thân thể một hồi. Đùng. Rung động. Thân thể đột nhiên phồng lớn lên vài phần. Khí tức lần nữa lên nhanh. So với vừa rồi còn cường đại hơn vài phần. Hắn hai mắt giờ phút này hiện ra một tầng màu đỏ như máu trong miệng nói lẩm bẩm một ngón tay đưa ra. Một đường chói mắt kim quang theo đầu ngón tay phun ra chui vào màu vàng mâm tròn pháp bảo. Màu vàng khiên tròn ầm ầm vỡ vụn, không qua tất cả kim quang trường kình hấp thủy giống như chảy quay về kim luân pháp bảo trong. Kim luân pháp bảo phát ra ầm ầm chấn kêu, hướng phía bốn phía phun ra mảng lớn màu vàng quang diễm. Phía trên mặt khỉ hoa văn chợt một chút sống lại. Hầu miệng há mở. Một đường cỡ khoảng cái chén ăn cơm ngọn lửa màu vàng theo hầu trong miệng phun ra. Vô cùng nhanh chóng lói lên xuyên thủng kim màu khôi lỗi đầu. Khôi lỗi màu vàng thân thể lập tức cứng đờ, sau một khắc đầu của nó đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Khôi lỗi màu vàng thi thể không đầu theo không trung rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, bất động. Phù Đà cũng theo không trung rơi xuống. Trên mình khí tức nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh một lần nữa ngã xuống quay về thánh giai đỉnh phong. Hắn vừa rơi xuống đất. Lập tức nhào tới khôi lỗi màu vàng trên thi thể. Xoay tay đã nắm kim luân pháp bảo. Hung hăng thiết cắt chạm tại khôi lỗi màu vàng ngực. Chém ra một cái lớn nứt ra. Tay hắn duỗi đi vào. Rất nhanh cầm ra một cái viên cầu. Chính là thạch mục vừa mới lấy ra khôi lỗi chi tâm. Bất quá viên này là màu vàng. Tản ra phát ra trận trận kim thuộc tính pháp tắc chấn động. Hạc hạc, rốt cuộc làm cho ta được đến rồi. Phù Đà trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, cười ha ha. Sau một khắc, hắn miệng rộng đột nhiên một trương, đem màu vàng quả cầu một cái nuốt vào. Thạch Mục giờ phút này đứng ở cách đó không xa. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Phù Đà đánh chết khôi lỗi màu vàng quá trình rõ ràng để ở trong mắt. Mắt thấy đối phương một cái nuốt vào khôi lỗi chi tâm. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Linh Tử, hắn đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ tại tìm hiểu khôi lỗi trong lòng pháp tắc? Hắn truyền âm cùng Thủy Linh Tử trao đổi. Chưa kịp Thủy Linh Tử đáp lại. Phù Đà toàn thân sáng lên chói mắt cực kỳ kim quang. Bên ngoài thân hiện ra từng đám cây mạng nhện bình thường màu vàng hoa văn. Rất nhanh lan tràn đã đến toàn thân. Hắn tản mát ra khí tức nhanh chóng tăng lên, cũng không lâu lắm, lại trực tiếp đột phá thánh cảnh đỉnh phong. Ngút trời kim quang hướng phía bốn phía tỏa ra mà đi. Hình thành từng đạo một sáng ngời vô cùng màu vàng rung động. Đem hắn thân ảnh bao phủ tại bên trong. Thạch Mục mắt thấy cảnh này trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Phù Đà chẳng lẽ liền ở cách địa phương này đột phá bình cảnh thành tựu thần cảnh. Cách này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Phương Sơ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 952. Thiên Hỏa Thần Thể Công. Ồ, đây là... Thủy Linh Tử phát ra một tiếng nhẹ kêu. Như thế nào, ngươi biết cái kia Phù Đà làm cái gì? Thạch Mục hỏi vội. Xem ra người này là đem cái kia khôi lỗi chi tâm cùng thân thể của mình tương dung. Đem tự luyện chế đã thành huyết nhục khôi lỗi. Cưỡng ép đột phá đã đến thần cảnh. Thủy Linh Tử suy nghĩ một chút, nói như thế. Vậy mà việc này. Thạch Mục chấn động. Hừ. Thời kỳ thượng cổ các loại thần kỳ vô cùng bí thuật. Công pháp rất nhiều. Hơn xa các ngươi hiện tại nơi này niên đại. Có cái gì không thể nào. Thủy Linh Tử có chút đắc ý nói khoác nói, hiển nhiên sâu trở lên cổ người tự ngạo. Thạch Mục không để ý đến Thủy Linh Tử nói khoác, trong nội tâm ý niệm trong đầu cuồn cuộn, vô cùng chấn động. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy tiến giai thần cảnh thủ đoạn. Nói cách khác, nếu có đầy đủ khôi lỗi chi tâm, chẳng phải là có thể đánh nhau tạo ra một cái thần cảnh đại quân. Sử dụng loại thủ đoạn này tiến giai thần cảnh, cùng mặt khác cái gọi là đường tắt giống nhau. Đều có thật lớn tai họa ngầm. Cơ vốn đã tuyệt tiếp tục tiến bộ khả năng. Nói cách khác, người này chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại thần cảnh sơ kỳ. Thời kỳ thượng cổ chỉ có một chút tiềm lực chưa đủ người mới sẽ sử dụng loại thủ đoạn này tiến giai thần cảnh. Thủy Linh Tử tiếp tục nói, trong giọng nói đối với loại này mưu lợi thủ đoạn rất là khinh thường. Thạch Mục ánh mắt lập lòe, không có trả lời Thủy Linh Tử mà nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha ha, ta Phù Đà hôm nay cuối cùng bước vào thần cảnh. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là một gã thần cảnh đại năng rồi. Giữa kim quang truyền ra cười to thanh âm, kim quang chậm rãi thu liếm, hiện ra Phù Đà thân ảnh. Cường đại khí kình thỉnh thoảng từ trên người hắn tung ra phóng tới, khiến cho chung quanh hư không từng trận run rẩy. Cách này thì không cách nào khống chế thần cảnh lực lượng biểu hiện. Thạch Mục nhàn nhạt lơ u, v, quy, quy, o, a, mơ, Phù Đà liếc, liền rời đi ánh mắt. Hắn lúc trước khiếp sợ là vì phù đà tiến giai thần cảnh loại này dược gì phương pháp. Có thể không phải là bởi vì phù đà người này. Lúc này đây phù đà tuy rằng đã có được thần cảnh cấp độ tu vi. Bất quá chẳng qua là cái loại này tầng thấp nhất thần cảnh. Ngay cả lực lượng cũng không cách nào khống chế. Làm sao có thể nhập đạo pháp của hắn mắt. Hơn nữa người này vừa mới vì ngăn cản khôi lỗi công kích. Vậy mà tự tay kích giết tộc nhân của mình. Như thế ti tiện hành vi. Nhiều liếc mắt nhìn đều cảm thấy khiến người ta ghét bỏ. Thạch Mục hướng phía Phùng Ly nhìn lại, nhíu mày. Phùng Ly lúc này đây lại vẫn đang cùng màu đen kia khôi lỗi chiến đấu. Bất quá hắn hoàn toàn không có triển khai thực lực. Không ngừng quyến rũ lấy màu đen kia khôi lỗi. Không biết đang làm gì đó. Phù đà vận chuyển công pháp. Chậm rãi thu liếm trong cơ thể kích động thần cảnh lực lượng. Quay đầu nhìn về lấy Thạch Mục nhìn lại. Trong mắt hiện ra cuồng ngạo vô cùng thần sắc. Tiểu tử. Đem ngươi vừa mới đã nhận được khôi lỗi chi tâm cùng thứ ở trên thân toàn bộ lấy ra. Sau đó tự phế tu vi. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Phù đà từng bước một hướng phía Thạch Mục đã đi tới, thần sắc kiêu căng nói. Tiến giai đến thần cảnh, lại để cho hắn tin tưởng vô hạn phát triển lớn. Tuy rằng Thạch Mục lúc trước thể hiện ra thực lực đã rõ ràng cho thấy. Hắn không phải một người bình thường thánh giai tồn tại. Bất quá phù đà lúc này đây đối với thực lực của mình cực có lòng tin. Loại này nắm giữ lực lượng. Điều khiển muôn dân trăm họ sinh tử cảm giác thật là khéo. Chỉ cần tiếp tục đi tới. Đem nơi đây bảo tàng bỏ vào trong túi. Thực lực của hắn nhất định có thể lần nữa tiến nhanh. Đợi kia phản hồi trong tộc. Kim viên nhất tộc địa vị cũng có thể lần nữa tăng nhiều. Đạt tới bát đại hoang tộc trình độ cũng không phải là không được. Nghĩ tới đây, phù đà nhịn không được lần nữa cười như điên. Thạch Mục chuyển đầu trên dưới đánh giá phù đà liếc, lộ ra một tia kinh ngạc. Phù đà lúc này đây trong ánh mắt hiện ra một tia không bình thường cuồng loạn, bất quá hắn ta chính là cũng không có phát hiện. Xem ra người này lấy được bí thuật cũng không hoàn thiện. Tuy rằng tu vi đạt tới thần cảnh, nhưng mà thần hồn lại bị khôi lỗi chi tâm ảnh hưởng. Hừ, thật sự là gieo gió gặt bão. Thủy Linh Tử khinh miệt khẽ nói. Thạch Mục trong mắt cũng hiện lên một tia thương cảm. Tiểu tử điếc sao? Bổn đại gia ngươi không có nghe sao? Giao ra trên người toàn bộ hết gì đó. Sau đó quỳ xuống. Phù đà nhìn thấy Thạch Mục đối với hắn mà nói không phản ứng chút nào. Lập tức giận dữ. Thạch Mục vẫn đang không phản ứng chút nào. Ngươi đã chính mình muốn chết. Vậy thì trách không được ta. Phù đà hét lớn một tiếng, như điện bay nhào đến Thạch Mục trước người, một quyền oanh ra. Ầm ầm, như núi kim quang tử kia nắm đấm bên trong tuôn ra. Ngưng tụ thành một cái phòng ốt lớn nhỏ kim sắc nắm đấm. Hướng phía Thạch Mục hung hăng oành xuống. Kim sắc nắm đấm chưa đến. Một cỗ mãnh liệt vô cùng quyền phong đã cuốn tới. Một ngọn núi cũng hầu như có thể thổi bay. Tư không nổi lên đảo đảo gợn sóng. Thạch Mục lắc đầu. Trong mắt lánh mang lóe lên. Tay trái một trường bổ ra. Vô số minh hoàng hỏa diễm ùn ùn phóng tới. Đúng là Hạo Thiên Thánh Diễm. Hạo Thiên Thánh Diễm hơi cuồn cuộn. Ngưng tụ thành một cái cùng kim sắc lớn nhỏ cỡ nắm tay dường như hỏa diễm cự trường. Âm âm đánh ra. Cùng kim sắc nắm đấm đối với đụng vào nhau. Hỏa diễm cự trường bên trong vô số màu đỏ phù văn nhảy lên. Tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Kim sắc nắm đấm dường như sáp làm. Trong khoảnh khắc hóa tan biến mất. Hỏa diễm cự trường không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía phù đà lấy xuống. Không, làm sao có thể. Phù đà lúc này đây trong mắt mới hiện ra vẻ hoảng sợ. Thần trí triệt để thanh tỉnh lại. Quát to một tiếng. Lật tay tế ra cái kia mặt kim luân pháp bảo. ngăn cản trước người. 10 ngón đồng liên tục, như thiểm điện đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, bay vào kim luân pháp bảo bên trong. Mảng lớn kim quang từ kim luân bên trên tán phát ra, ngưng tụ thành lúc trước một mặt kim sắc cử thuẫn. Thời khắc sinh tử, phù đà tiềm lực triển khai đến lớn nhất, liên tiếp thi pháp trong chớp mắt liền hoàn thành. Ầm ầm, kim sắc cử thuẫn vừa mới thành hình, hỏa diễm cử trưởng liền đập ở phía trên, phát ra một tiếng động trời nổ mạnh. Cái kia kim luân pháp bảo cũng là một kiện linh bảo, uy lực khá lớn. Hảo thiên thánh diễm cử trưởng lại bị chặn. Hừ. Thạch mục hừ lạnh một tiếng, như thiểm điện véo mấy cái pháp quyết. Hỏa diễm cử trưởng bên trong vô số màu đỏ phù văn nhảy lên quang. Cử trưởng đột nhiên căng phồng lên. Hóa thành một cái gập ghềnh hỏa diễm không gian. Đúng là hỏa diễm lĩnh vực. Đem kim sắc cử thuẫn tính cả cái kia kim luân pháp bảo. Còn có phù đà đều bao phủ tại bên trong. Không có dung nhập ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên. Thạch mục hỏa diễm lĩnh vực rất không hoàn chỉnh. Hoàn toàn hay vẫn là hình thức ban đầu bộ dáng. Bất quá mặc dù là hình thức ban đầu cũng là lĩnh vực. Đây là vật gì? Phù đà thân thể lập tức dường như bị vạn trượng ngọn núi khổng lồ ngăn chặn, không thể động đậy chút nào. Không chỉ có như thế, toàn thân hắn chân khí cũng bị một cỗ vô hình chi lực cấm cố, chút nào vận chuyển không được. Chung quanh hỏa diễm như có linh thiêng tính quấn quanh mà đến. Phù đà trên mặt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc. Há miệng đều muốn cầu xin tha thứ. Bất quá một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Thân thể rất nhanh bị trong lĩnh vực hỏa diễm bao phủ. Thạch mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hỏa diễm lĩnh vực hơi khẽ chấn động. Sau đó tiêu tán ra. Lộ ra một cái kim luân pháp bảo. Một cái kim sắc viên cầu. Còn có một chữ vật giới chỉ. Phù đồ toàn bộ người hoàn toàn biến mất. Bất quá cái này ba kiện đồ vật không hư hao chút nào. Lĩnh vực ở trong. Thạch mục khống chế là tuyệt đối. Chỉ cần hắn muốn. Coi như là ném một trang giấy mảnh tiến hỏa diễm lĩnh vực cũng sẽ không thắp sáng. Hắn phất tay đánh đem ba kiện đồ vật hút tới. Quét kim luân pháp bảo liếc. Liền đem thu vào. Cầm qua cái kia kim sắc khôi lỗi chi tâm cẩn thận chu đáo. Tuy rằng vừa mới bị phù đà dung nhập trong cơ thể, khôi lỗi trong lòng kim thuộc tính pháp tắc khí tức cũng không yếu bớt. Thạch mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đối với kim thuộc tính pháp tắc chi lực lĩnh ngộ có còn không nhập môn. Cái này khôi lỗi chi tâm vừa vặn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có lẽ thông qua tìm hiểu cái này khôi lỗi chi tâm. Có thể tìm tới cơ hội. Hắn lật tay đem khôi lỗi chi tâm thu hồi. Lấy sau cùng qua phù đà chứ vật giới chỉ thần thức thăm dò vào trong đó. Một cái thánh giai giá trị con người thạch mục tự nhiên chướng mắt. Bất quá có đồ tốt hắn phải nhìn xem. Hắn đuôi lông mày nhảy lên. Trong tay nhiều ra một cái màu đỏ pho tượng. Đúng là cái kia hai tay che miệng hầu tử pho tượng. Thạch mục thần thức thăm dò vào trong pho tượng, nhanh chóng dò xét. Sau một lát, sắc mặt hắn vui vẻ. Đúng như sở liệu. Pho tượng này ở trung tâm quả nhiên cũng có một cái màu trắng viên bi vật. Kim viên nhất tộc tuy rằng đạt được pho tượng này, nhưng dường như cũng không có phát hiện cái này trong pho tượng bí mật. Hắn một chút định thần thả ra một đám thần thức đụng chạm lấy màu trắng viên bi. Vô số màu trắng văn tự từ viên bi giống tuôn ra cũng là thần văn tiến vào thạch mục trong ấp. Thần thức của hắn hơi xem lấy những văn tự này, con mắt bỗng nhiên trợn to trên mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đây là ngày thần văn nội dung rõ ràng là một bộ thể tu công pháp, tên là Thiên Hỏa Thần Thể Công. Cùng Bạch Viên lão tổ truyền thụ cho hắn Đại Hoang Bàn Vũ Thánh Thể Công khác nhau. Cái này Thiên Hỏa Thần Thể Công đúng hoàn thiện thể tu công pháp. Trong đó thậm chí còn có thạch mục rất khao khát pháp môn tu luyện huyết hải. Hơn nữa một điểm không thiếu. Thạch Mục tham lam nghe audio lấy cái mảnh này thiên hỏa thần thể công. Trong cơ thể huyết hải mơ hồ khởi động sóng dậy. Bất quá dưới mắt tình cảnh cũng không phải là lúc tu luyện. Hắn rất nhanh nghe audio một lần. Đem tất cả nội dung một mực nhớ kỹ. Lúc này mới thở nhẹ thở ra một hơi. Lật tay đem thần hầu pho tượng thu hồi. Nhưng vào lúc này ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn từ một bên truyền đến. Thạch Mục quay đầu nhìn sang, màu đen kia khôi lỗi đã bị Phùng Ly chém thành rồi hai đoạn. Lúc này đây Phùng Ly đang xoay người từ màu đen khôi lỗi trên người lấy ra một cái màu đen khôi lỗi chi tâm. Hắn đem vật ấy đầu trong tay đem chơi một chút. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó liền lật tay thu vào. Dường như nhận ra cái kia khôi lỗi chi tâm là vật gì. Thật ra khiến Thạch Mục hơi có chút kinh ngạc. Thạch Mục nhìn E A Mơ Phùng Ly. Ánh mắt rơi vào Phùng Ly trong tay chứ vật giới chỉ lên. Ánh mắt chớp lên. Đi tới. Thật có lỗi, cùng cái này khôi lỗi dây dưa một hồi chậm trễ Thạch Huyên thời gian. Phùng Ly đối với Thạch Mục áy náy cười cười. Không sao. Thạch Mục khoát tay áo. Phùng Ly hướng một bên kim viên tộc không trọn vẹn thi thể chỗ nhìn thoáng qua, không nói gì thêm. Vừa mới hắn mặc dù đang chiến đấu, nhưng mà kim viên nhất tộc tất cả hành động, hắn cũng để ở trong mắt. Đối với Thạch Mục đánh chết phù đà, hắn không chút phật lòng. Cửa ải này cũng thông qua được, nhìn tới nơi này khảo nghiệm cũng không khó. Phùng Ly cười nói. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Đến nay mới thôi khảo nghiệm. Đối với hắn cùng Phùng Ly mà nói, hoàn toàn chính xác chưa tính là việc khó gì. Thậm chí có thể nói, có chút vô cùng đơn giản. Hừ, đó là các ngươi gặp may mắn mà thôi. Nơi đây đã trải qua vô số năm tuế nguyệt xâm nhập, những hoàng cân lực sĩ kia, khôi lỗi uy lực sớm đã đại giảm. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, vừa mới cái kia ba bộ khôi lỗi, mỗi một cỗ đều có thể so với thần cảnh trung kỳ thực lực. Thủy Linh Tử thanh âm tại Thạch Mục trong nội tâm vang lên. A, thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy, nhẹ gật đầu. Bất quá có thể đơn giản thông qua khảo nghiệm trong nội tâm tự nhiên mừng rỡ như thế. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 953. Cửa thứ ba ai tại Thạch Mục cùng Phùng Ly nói chuyện với nhau được nữa, cách đó không xa truyền đến một hồi ken két thanh âm. Hai người theo tiếng nhìn lại, đã thấy cách đó không xa mặt đất lần nữa vỡ ra. Một cái màu đen cột đá từ bên trong từ từ bay lên. Cột đá phía trên là cái hình tròn ổ đá. Phía trên bày đặt một cái hộp đá. Lúc này sẽ không lại là trống không rồi à. Phùng Ly con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hộp đá, nửa hay nói giỡn nói. Thạch Mục nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, không nói gì, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía hộp đá. Hộp đá từ từ mở ra. Lúc này bên trong lại không phải không có vật gì, mà là bày đặt một bộ đỏ thấm hai màu chiến giáp. Bất quá thoạt nhìn đã rất là cũ kỹ. Mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt đỏ thấm lưỡng sắc quang mang. Có chút ảm đạm. Hầu như tùy thời đều dập tắt. Thạch Mục trong mắt hiện ra vẻ thất vọng. Nguyên lai là một bộ chiến giáp. Bộ này chiến giáp năm đó có lẽ có chút bất phàm. Nhưng hôm nay thoạt nhìn đã mất đi đại bộ phận linh lực. Hẳn là bởi vì tồn tại để ở chỗ này quá lâu, dẫn đến linh lực tiêu tán. Phùng Ly nhìn xem cái này đỏ thấm chiến giáp, trong mắt lại hiện ra kinh hỉ thần tình. Phùng Huyên tựa hồ rất ra thích chiến giáp này, vậy thu lại đi. Bất quá chiến giáp này tựa hồ tổn thất rất nhiều linh lực, như muốn phục hồi như cũ, chỉ sợ đến phí một phen công phu. Thạch Mục nói ra. hắn đã có cửu long khóa kim giáp, đối với chiến giáp các loại bảo vật đã không cần. Hơn nữa bộ này chiến giáp ngoại trừ hỏa diễm lực lượng, vẫn ẩn chứa một loại khác âm u thuộc tính không biết tên lực lượng. Cùng hắn làm cho tu luyện công pháp không phải là rất tương xứng. Cái này, được rồi. Nếu như Thạch Huyên nói như vậy, ta đây liền đem chiến giáp này thu lại. Tiếp theo cửa quan mặc kệ ban thưởng là cái gì, đều cho Thạch Huyên. Phùng Ly hơi chần chờ, bất quá lập tức nói ra. Thạch Mục cười cười, gật gật đầu. Phùng Ly tiến lên vài bước, hít một hơi thật sâu. Từ hộp đá trong lấy ra đỏ thấm chiến giáp, tại trước mắt bắt đầu đánh giá. Trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Đúng rồi, Phùng Huynh, ngươi lúc trước dùng để mở ra thạch môn chính là cái kia thạch hầu pho tượng. Có thể hay không cho ta xem một cái? Thạch Mục nói ra. Ngươi nói là cái này. Phùng Ly từ đỏ thấm chiến giáp trên ngẩng đầu, lật tay lấy ra cái kia hai tay che mắt hầu tử pho tượng. Đúng là vật ấy. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Vật ấy chẳng qua là nhìn lên nơi này cơ quan chìa khóa. Cái khác cũng không hắn dùng. Thạch Huyên như ra thích vật ấy. Tặng cho ngươi tốt rồi. Phùng Ly hồn không thèm để ý phất tay đem pho tượng ném cho Thạch Mục, tiếp tục tường tận xem xét lên trong tay chiến giáp. Thạch Mục tiếp được pho tượng, ánh mắt có chút kích động. Hắn thạch hầu trong pho tượng ẩn giấu hảo thiên thánh diễm phương pháp tu luyện. Phù đà trong pho tượng tại thiên hỏa thần thể công. Phùng Ly trong pho tượng gặp có cái gì? Hắn lấy lại bình tĩnh. Thả ra thần thức dò xét vào tay thạch hầu trong pho tượng. Rất nhanh đã tìm được cái kia bạch sắc viên bi vật. Tâm niệm vừa động. Thần thức thăm dò vào trong đó. Vô số bạch sắc thần văn từ bên trong bay ra. Lần này văn tự so với trước hai cái pho tượng nhiều rất nhiều. Nhao nhao dung nhập thạch mục trong đầu. Thạch mục kiềm chế ở trong lòng kích động. Nhanh chóng xem lấy những thứ này thần văn. Một hồi lâu mới đại khái nhìn một lần. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Đồng thời cũng có chút rất nhiều thất vọng. Lần này trong pho tượng thần văn cũng không phải gì đó thần diệu công pháp. Mà là một môn cực kỳ lợi hại thượng cổ đại trận. Lưỡng nghi ly địa huyễn hỏa trận. Bày trận phương pháp. Theo trong đó kể lại. Cái này trận pháp có thể câu thông lòng đất dung nham lực lượng. Đem cưỡng ép điều mà ra. Dùng cái này với tư cách pháp trận chi nguyên. Đại trận một khi bố trí thỏa đáng. Trận pháp liền có thể tự động rút ra dưới mặt đất hỏa diễm lực lượng. Liên tục không ngừng đạt được xích diễm lực lượng. Từ cấp từ túc. Thời gian dài vận chuyển. Dùng cho thủ hộ sơn môn lại phù hợp bất quá. Thạch Mục trong lòng có chút kỳ quái, huyền hỏa thượng nhân tại pho tượng này trong, lưu lại như vậy cái trận pháp làm cái gì? Không, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại trong pho tượng lưu lại cái gì toàn bộ bằng huyền hỏa thượng nhân tâm ý. Cái này đại trận hắn tuy rằng không dùng đến. Bất quá nghĩ lại. Đảo lộn có thể dùng đến bố trí ở di thiên cử viên nhất tộc bên trong. Trận này pháp uy lực. Có lẽ tuyệt không tại bàn quy nhất tộc bảo vệ tinh đại trận phía dưới. Hắn đang chìm ngâm, phía trước thạch bích truyền đến một hồi. Ken két, rung động, hướng phía bên cạnh vỡ ra, lộ ra một cái lối đi. Thạch Mục đem pho tượng thu hồi, Phùng Ly cũng thu hồi đỏ thấm chiến giáp. Thạch Mục nhìn Phùng Ly liếc, do dự một chút, không có đem thạch hầu pho tượng bí mật nói với Phùng Ly. Đây cũng không phải hắn cố ý giấu giếm không nói. Nếu là Phùng Ly trong pho tượng đã ẩn tàng một môn thần thông, hắn ngược lại là sẽ cùng kia chia vui. Bất quá trong pho tượng chẳng qua là một môn đại trận. Lấy Phùng Ly như vậy độc lai độc vãng cá tính, có lẽ không dùng đến. Hơn nữa nói ra việc này, giải thích khó tránh khỏi phiền toái. Đi thôi. Thạch Mục lật tay lấy ra hắn không nghe hầu pho tượng. Để tam cố thạch hầu pho tượng quả nhiên tại thạch huyên trong tay. Phùng Ly chứng kiến thạch mục trong tay thạch hầu pho tượng, ngây ngốc một chút, cười nói. Vật ấy ta cũng là ngẫu nhiên lấy được, căn cứ vật ấy chỉ thị, mới tìm được nơi đây. Thạch mục từ chối cho ý kiến nói. Phùng Ly nghe vậy gật gật đầu. Đi thôi. Hai người cất bước đi vào thông đạo. Tại trong thông đạo ghé qua sau một lúc. Thạch mục cùng Phùng Ly hai người. Rất nhanh liền đi tới đạo thứ ba thạch môn lúc trước. Thạch mục không chút do dự. Liền đem trong tay mình bất thính hầu thần tượng nâng lên. Để vào trước người ở cửa đá lỗ khảm bên trong. Răng rắc một tiếng. Như hai người dự đoán thạch môn từ từ mở ra, lộ ra không gian bên trong đen kịt một mảnh. Thạch mục hai mắt kim quang lóe lên, hướng phía bên trong thăm hỏi mà đi. Như thế nào đây? Thạch huyên còn có thấy cái gì? Phùng Ly mở miệng hỏi. Bên trong một mảnh đen kịt, lấy của ta linh mục thần thông cũng cái gì đều không thể thấy rõ. Thạch mục lắc đầu, nói ra. Vậy cũng chỉ có thể đi vào sông vào một lần, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Phùng Ly thở dài. Thạch mục nhẹ gật đầu cùng hắn cùng một chỗ kề vai sát cánh đi vào. Đi vào bên trong cánh cửa, hai người sau lưng lại vang lên. Ồ ồ! Thanh âm thạch môn một lần nữa đóng cửa. Chung quanh một mảnh đen kịt. Thạch mục cái gì đều nhìn không tới. Chỉ có thể cảm nhận được dưới chân địa trước mặt. Tựa hồ cùng không bằng phẳng bộ dạng. Không tự giác thả chậm bước chân. Một bên Phùng Ly tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Đồng dạng thả chậm bước chân, nhỏ giọng nói. Thạch huynh, ngươi có hay không phát hiện cái này trên mặt đất tựa hồ tuyên khắc lấy mấy thứ gì đó đồ văn. Ừ, ta cũng cảm nhận được. Có phải hay không là cùng lúc trước giống nhau khôi lỗi. Thạch mục nghi ngờ nói. Phùng Ly đang muốn nói chuyện, lại cảm thấy dưới chân đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, chung quanh một vòng trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hào quang. Rống! Một tiếng như có như không gầm nhẹ âm thanh vang lên. Thạch mục cùng Phùng Ly chung quanh lập tức ánh lửa sáng rõ. Từng cái một dữ tợn thân hình cao lớn. Liên tiếp từ hơn trăm trượng bên ngoài trong bóng tối hiện lên đi ra. Hai mắt hiện ra kim quang. Đây là cái gì? Thạch mục cùng Phùng Ly đều là cả kinh. Chỉ thấy trong bóng tối. Chín đầu thân thể số lượng cực lớn hỏa long. Từ bốn phương tám hướng vọt ra. Đem thạch mục cùng Phùng Ly hai người bao quanh vây ở chỗ giữa. Cái này chín đầu hỏa long. Mỗi một cái chiều cao đều chừng trăm trượng. Tại toàn thân quấn quanh lấy đỏ thấm hỏa diễm phía dưới. Hỏa diễm phía dưới lại trải rộng lấy màu đỏ sẫm lân phiến. Hai đạo long nhãn phẫn nộ trương. Trong con mắt lại cũng lóe lên hai luồng kim sắc hỏa diễm. Thoạt nhìn tựa hồ là huyết nhục thân thể, tuy nhiên lại tựa hồ lại có chút ít bất đồng. Cái này là thần cảnh yêu thú khôi lỗi. Phùng Ly cảm nhận được những thứ này dị thú khí tức trên thân kinh ngạc kêu lên. Không đúng. Những thứ này hỏa long trên người không có khôi lỗi chi tâm đặc thù khí tức. Thoạt nhìn thực sự không phải là nào đó khôi lỗi. Bất quá lại tựa hồ như càng cường đại hơn. Thạch mục nhíu mày nói ra. Không phải là khôi lỗi. Vậy chúng nó là. Phùng Ly lời còn chưa nói hết. Chợt nghe chung quanh mấy đạo gào rú âm thanh vang lên. Cái kia chín đầu hỏa long trong mắt kim ngọc lửa đột nhiên lóe lên. Vậy mà nhao nhao đối với thạch mục hai người mở ra miệng lớn dính máu. Rống! Một đạo cự đại thanh âm vang lên. Thạch mục liền chứng kiến. Chín đầu hỏa long phần bụng màu đỏ sẫm lân phiến đột nhiên sáng lên một đoàn hào quang. Cùng một chút hướng theo thân rồng hướng phía cổ họng di động mà đi. Thẳng đến chín cái miệng lớn dính máu ở bên trong. Toàn bộ sáng lên màu đỏ thắm hào quang. Hô! Chín đạo hơn một trượng thô cực lớn hỏa diễm trường trụ. Từ chín đầu miệng lớn dính máu trong phun ra mà ra. từ phía tây bát phương tụ tập đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo cao tới tầm hơn 10 trượng vòng tròn hỏa diễm lớn bức tường, hướng phía Thạch Mục hai người bắt đầu khởi động tới đây. Một cỗ nóng rực vô cùng sóng khí lập tức vỡ bờ đi qua. Trong không khí nổi lên từng vòng mắt thường có thể thấy được rung động, giống như sóng biển cuồn cuộn. Thạch huynh, những thứ này hỏa diễm tựa hồ có chút không tầm thường a. Phùng Ly thấy thế, lập tức kinh hãi, trong miệng kêu lên. Dứt lời, kia trên người hào quang lập tức lóe lên. Một bộ đỏ thấm hai màu áo giáp liền lơ lửng ở hiện tại trên người của hắn. Lại chính là thông qua trên một cửa thời thu hoạch đến món đó. Thạch Mục An hiểu hỏa hệ công kích, đồng thời rồi hướng hỏa hệ pháp tắc lực lượng có phần có vài phần lính ngộ. Cho nên hắn đối với hỏa diễm cảm giác cũng càng tăng cường tại Phùng Ly. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, giờ phút này hắn lông mày nhăn so với Phùng Ly còn muốn càng sâu. Hắn có thể cảm giác đến những thứ này hỏa long phun ra trong ngọn lửa, tuy rằng cũng không ẩn chứa có pháp tắc lực lượng, nhưng hỏa lực ngưng thực, thập phần tập trung, uy lực không chút nào kém hơn hắn Hạo Thiên Thánh Diễm. Thạch Mục chỉ cảm thấy toàn thân có chút khô nóng, dường như huyết dịch cũng cùng theo sôi trào lên. Loại cảm giác này thập phần không khỏe. Theo bức tường lửa rất nhanh tới gần, Thạch Mục trong mắt cũng bắt đầu chiếu ra hừng hực ánh lửa. Kia cổ tay một phen, ba mặt Hạo Thiên Huyền Hỏa Phiên lập tức bắn ra, đã rơi vào hắn và Phùng Ly chung quanh. Chỉ thấy trong miệng hắn yên lặng ngâm tụng chú ngữ, trên tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Ba mặt huyền hỏa phiên trên đồng thời phóng xuất ra tia sáng chói mắt. Hô! Một tiếng vang nhỏ. Mảng lớn đỏ thấm dáng mây cùng sáng ngời hỏa diễm, từ ba mặt cổ trên lá cờ liên tục không ngừng toát ra. Một đoàn tiếp theo một đoàn. Một mảnh hợp với một mảnh tụ hợp lại với nhau, hóa thành một mảnh phạm vi gần như trăm trượng đỏ thấm hỏa vân. Cấp tốc xoay tròn. Cái này đoàn hỏa vân mới vừa xuất hiện, liền đem chung quanh bắt đầu khởi động mà đến bức tường lửa gắt gao chống đỡ, làm kia không được tiến thêm. Phùng Ly ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt không khỏi hiện ra một tia tán thán. Thạch Mục mồi lửa khống chế thật là làm hắn có chút kinh ngạc. Oanh oanh oanh, liên tiếp nổ đùng âm thanh vang lên. Hỏa vân hình thành huyền hỏa không gian bên ngoài, cùng vòng tròn bức tường lửa không ngừng kịch liệt đụng chạm, chấn động mặt đất đều không ngừng rung động. Cái kia chín đầu hỏa long tựa hồ là thấy bức tường lửa bị ngăn trở, lập tức giận dữ, mở lớn miệng máu trong phát ra gầm lên giận dữ. Kia hai đạo trong lỗ mũi nhao nhao phun ra hai đạo tráng kiện hỏa diễm, mà trong miệng hỏa diễm màu sắc lại trở nên càng thêm tính mịt thêm vài phần. Theo loại này màu đỏ sậm hỏa diễm hòa nhập vào, đạo kia bức tường lửa thanh thế lập tức đại chấn, không ngừng hướng về Thạch Mục huyền hỏa không gian trong dũng mãnh lao tới. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 954. Chín cây phiên cũ, tạch tạch tạch, một hồi thật nhỏ âm thanh âm vang lên. Huyền hỏa không gian bên ngoài lập tức hiện ra từng đạo sáng màu vàng vết rạn, vẫn còn như mạng nhện lan tràn. Thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng gặp vỡ vụn ra bình thường. Hừ, Thạch Mục trong miệng lạnh hừ một tiếng, trên tay pháp quyết lại lần nữa biến đổi, trên mình đỏ thấm hào quang lập tức mãnh liệt. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay hào quang sáng rõ, vô số màu đỏ phù văn tùng thực bay múa mà ra, khuyết chương triển khai. Vậy mà đem trước kia huyền hỏa không gian thay thế, một lần nữa ngưng tụ đã thành một cách ba to khoảng 10 trượng màu đỏ khu vực. Bởi vì màu đỏ khu vực diện tích so với huyền hỏa không gian rút nhỏ gấp mấy lần, lúc trước bị huyền hỏa không gian ngăn cản được đỏ sẫm bức tường lửa, lập tức mãnh liệt lao đến, thoáng cách đâm vào màu đỏ không gian bên ngoài. Oanh! Một thanh âm vang lên. Màu đỏ khu vực đột nhiên run lên, lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Tại đây mảnh màu đỏ khu vực nhìn như đơn bạc, so với huyền hỏa không gian càng thêm kiên cố. Trong đó quang ảnh vòng chuyển, từng tòa không phân biệt núi lửa ngọn núi khổng lồ, cùng từng đảo một thu nhỏ lại sông nham thạch. Tất cả đều trông rất sống động hiện ra tại trong đó, phảng phất như là một cái tiểu thế giới bình thường. Thạch huynh, chỉ lấy lĩnh vực chống đỡ cũng không phải là biện pháp, không biết ngươi có hay không cảm nhận được cái gì khác thường. Phùng Ly mặt lộ vẻ lo âu, hỏi. Ngươi nói là trong cơ thể tinh huyết đang không ngừng trôi qua tình huống sao? Ta vừa rồi liền phát hiện rồi. Cái này hỏa long liệt diễm rất là đặc thù. Chẳng những nóng bỏng vô cùng, còn có thể một chút bốc hơi chúng ta tinh huyết trong cơ thể. Một khi tinh huyết hao hết, mặc dù chúng ta thần cảnh tu vi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Mục cũng nhíu mày nói ra. Vậy liền chỉ có chính diện đón đánh rồi. Phùng Ly trước mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Dứt lời, hắn trên mình đỏ thấm hào quang hai màu sáng ngời, liền ý định lao ra bức tường lửa cùng hỏa long giao chiến. Chậm đã! Thạch Mục trong miệng lập tức kêu lên. Chỉ thấy hắn trên tay pháp quyết khẽ biến. Tại hắn phải hậu phương lĩnh vực trên màn sáng, lập tức hiện ra một mảnh hào quang ảm đạm khu vực. Mà chính đối chỗ này đầu kia hỏa long thấy thế, thân thể đột nhiên khẽ động cấp tốc hướng phía bên này lao đến. Thạch Mục thấy thế, hai tay khẽ múa, trong cơ thể pháp quyết thúc dục, đại cổ pháp lực cùng ngọn lửa dũng mãnh vào trong lĩnh vực. Cái kia mảnh màu đỏ khu vực lập tức khuyết trương gấp đôi, thoáng cách liền đem đầu kia hỏa long lồng chụp vào trong. Hỏa long vừa mới đi vào Thạch Mục trong lĩnh vực, thân thể lập tức trầm xuống, ngã rơi trên mặt đất. Thạch Mục thấy vậy, xoay cổ tay một cái, lấy ra phiên thiên côn. Côn thân rung động, liền hướng phía cái kia hỏa long đánh qua. Chỉ thấy hắn thân như con quay, côn như mị ảnh, đánh ra một mảnh sương mù giao thoa, làm cho người hoa mắt côn ảnh. Diệt tiên côn pháp. Thạch Mục trong miệng quát to một tiếng, quanh thân lập tức bộc phát ra hắc bạch hai nhà tia sáng chói mắt. Thượng thanh hạ trọc. Hắc bạch hào quang tăng vọt hơn 10 gấp bội. Như là hai đảo cối xay khổng lồ. Theo cao thấp hai phe đọng lại mà đến. Lập tức liền đem đầu kia hỏa long nuốt sống đi vào. Ngao! Một hồi gào rú thanh âm theo hắc bạch hào quang bên trong truyền ra. Mảng lớn đỏ thấm ngọn lửa bị nghiền nát đã thành mảnh vỡ theo hắc bạch trong không gian rơi lả tả mà ra. Chỉ thấy từng đạo đỏ sẫm lân phiến theo hắc bạch cối xay trong không đứt rời rơi, hỏa long ngửa đầu tiếng hi. Y âm thanh. Thân thể khổng lồ một hồi vặn vẹo giãy rùa. Đáng tiếc thân thể lại bắt đầu một chút tách rời ra. Dần dần bao phủ với hắc bạch giữa. Phùng Ly thấy thế trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Nhưng mà, đúng lúc này, những cái kia đã phá vỡ đi ra thân rồng lại là đột nhiên sáng ngời. Từ trong tuôn ra một ánh lửa đến. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đoàn kia ánh lửa ầm ầm nổ bể ra đến. Một cỗ không cách nào nói rõ khổng lồ sóng khí, mang theo lấy lửa cháy hừng hực, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Thẳng đem Thạch Mục cùng Phùng Ly chấn động bay ngược bên ngoài trăm trượng. Thạch Mục chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ngực một khó chịu, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng. Ở trong cơ thể hắn, huyết dịch bắt đầu khởi động càng thêm cuồng bạo. Cái loại này khô nóng cảm giác cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết, thoáng bình phục một trong hạ thể chấn động. Lập tức thúc giục Hạo Thiên Thánh Diễm dung nhập trong lĩnh vực, đem vừa rồi đã bị mãnh liệt đánh sâu vào lĩnh vực ổn định lại. Thạch huynh, ngươi không sao chứ? Phùng Ly cũng một tay vỗ vỗ ngực, đã đi tới, an cần hỏi. Hắn đối với hỏa diễm nại thụ không bằng Thạch Mục. Vừa rồi nếu không có chừa trên áo giáp hộ thể, chỉ sợ hắn giờ phút này thương thế quá nặng. Không có gì đáng ngại. Thừa dịp lĩnh vực của ta coi như kiên cố, ta lại thả một đầu hỏa long tiến đến. Chúng ta đưa chúng nó một đầu phần mà giết tới. Thạch Mục khoát tay áo, nói ra. Tốt. Phùng Ly ánh mắt sáng ngời, lập tức đáp. Thạch Mục hít một hơi thật sâu. Trên tay pháp quyết khẽ biến. Trước đem lĩnh vực một lần nữa thu nhỏ lại. Chờ tới gần một đầu hỏa long sau khi. Bắt trước làm theo. Lại lần nữa mở rộng lĩnh vực. Đem một đầu hỏa long lồng chụp vào trong. Phùng Ly trên mình hào quang sáng ngời. Lập tức hướng đầu kia hỏa long vọt tới. Hơn nửa canh giờ đảo mắt rồi biến mất. Tại trong lúc này Thạch Mục cùng Phùng Ly lợi dụng phương pháp này. Lần nữa đánh chết hai cái hỏa long. Nhưng mà còn thừa sáu đầu hỏa long nhưng chẳng biết tại sao. Trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Không hề chỉ là lấy ngọn lửa thiêu đốt. Mà là trực tiếp dùng thân thể xông tới Thạch Mục lĩnh vực. Thạch Mục một cây sơ sẩy. Đem hai đầu hỏa long đồng thời để vào trong lĩnh vực. Hai người phí hết đại nhất phen công phu. Mới đưa cái kia hai đầu hỏa long giết chết. Dẫn đến trong cơ thể hai người chân khí tiêu hao không ít. Mà quan trọng nhất là hai người tinh huyết trong cơ thể đã ở ngọn lửa thiêu đốt xuống tiêu hao rất nhiều. Phùng Ly chú ý tới. Thạch Mục lĩnh vực đã không có lúc trước như vậy kiên cố rồi. Trong mắt vẻ lo lắng cũng càng ngày càng đậm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Bao phủ tại hai người bên ngoài màu đỏ lĩnh vực. Ầm ầm chấn động, vỡ vụn ra. Thạch Mục đã bị cỗ này chấn động đánh sâu vào. Lúc trước cưỡng chế đi chiếc kia tụ huyết, mãnh liệt phun tới. Mắt thấy lĩnh vực bị phá. Còn thừa ba đầu hỏa long. Nhập lại tại một chỗ. Miệng khổng lồ cùng dương ra. Ngọn lửa màu đỏ sậm cuồn cuộn tuôn ra. Thẳng đến Thạch Mục hai người mà đến. Thạch Mục mắt thấy sóng lửa như bài sơn đảo hải hướng tập kích tới đây. Âm thầm cắn răng. Trong cơ thể pháp quyết mãnh liệt thúc giục. Phốc. Chỗ ngực một cái đỉnh nhỏ màu xanh lam đồ văn hiện ra. Hắn song trưởng về phía trước lập tức mà ra. Trong lòng bàn tay lập tức bắt đầu khởi động ra cuồn cuộn hàn khí. Chỉ thấy đại đoàn hàn khí theo lòng bàn tay của hắn bắn nhanh mà ra. Hóa thành một đường cao hơn trăm trượng tường băng. Như một đường ngăn đón biển rộng lớn đê giống như. Chặn sóng lửa ngập trời. Từ khi tu thành huyền công bát chuyển sau khi. Thạch Mục đối với thủy thuộc tính lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Lại phụ cho đến âm chi lực. Hóa ra tường băng uy lực mặc dù không kịp thượng cổ thần thông băng phách thần quang. Nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản biển lửa một chút. Ngọn lửa đỏ sầm leo lên tại màu trắng trên tường băng. Như có dính tính bình thường mà đính vào trên tường băng. Mảng lớn màu trắng sương mù khí lập tức bay lên. Một cổ cự lực không ngừng kéo tới. Thẳng đem Thạch Mục hóa ra tường băng đẩy được liên tiếp lùi lại. Phùng Ly thấy thế. Âm thầm cắn răng một cái. Hai tay mười ngón một hồi xa luôn bàn biến hóa. Toàn thân đen quang đại tác. Quanh thân cơ bắp bành trướng gấp mấy lần. Đem món đó áo giáp cũng chống phồng lên đứng lên. To lớn bước nhảy lên đi vào tường băng sau khi. Hai tay hướng lên giơ lên, gắt gao chống đỡ tường băng. Tường băng lùi lại tốc độ lập tức chậm lại. Nhưng hơi nước bốc hơi lại là càng thêm kịch liệt. Tường băng đang lúc một chút hóa tan ra. Trở nên càng ngày càng mỏng. Phùng Ly trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn trong cơ thể tinh huyết bốc hơi. Đối với ảnh hưởng của hắn càng nghiêm trọng hơn. Giờ phút này tình trạng của hắn đã thập phần không tốt. nhưng cũng chỉ có thể ra sức trèo trống. Thạch huynh, giao cho ngươi. Phùng Ly sắc mặt thập phần có chút tái nhợt, trong miệng quát lớn. Thạch Mục bởi vì mở ra huyết hải, trong cơ thể tinh huyết vốn là so với Phùng Ly mạnh mẽ rất nhiều. Giờ phút này trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đi nhanh về phía trước bước ra. Nhảy lên phía dưới bay cao dựng lên. Thẳng đến trên tường băng mà đi. Thân ở không trung. Hắn trong tay nâng lên phiên thiên côn. Mũi chân tại tường băng đỉnh một chút. Toàn bộ người liền xông vào cái kia mảnh nóng bỏng trong biển lửa. Thương lang. Một tiếng sắc nhọn vang. Đỏ sẫm trong biển lửa kim quang chợt phá. Phiên thiên côn thoát ra thiên cơ vỏ côn. Hóa thành một đường dài trăm trượng chói mắt màu vàng côn ảnh. Lấy thế lôi đình vạn quân. Từ giữa không trung hung hăng rơi đập. Trực tiếp tại ngập trời trong biển lửa thông suốt mở ra một đường vết rách. Chỉ thấy cuồn cuộn ngọn lửa hướng về hai bên thối lui hơn một trượng. Dữ dội trường côn tiến quân thần tốc. Đột nhiên nhập vào ba đầu hỏa long chính giữa. Ba đầu hỏa long mặc dù ra sức giãy giụa, đều muốn chống lại phiên thiên côn biến thành màu vàng côn ảnh rơi xuống. Nhưng không làm nên chuyện gì. Ầm ầm ầm. Một tiếng chấn động thiên địa nổ mạnh truyền ra. Vô số màu vàng ánh sáng nổ. Như là bảo vũ lê hoa giống như theo chấn động trung tâm bắn trùm mà ra. Thẳng đem đỏ sầm biển lửa thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Cho đến sau nửa ngày sau khi tất cả ngọn lửa mới một chút dập tắt. Mà thạch mục hóa ra đảo kia tường băng. Tại ngọn lửa thiêu đốt xuống. Cũng đã chỉ còn lại không tới dày khoảng một tấc độ rồi. Diễm mang thu lại, lộ ra thạch mục cùng Phùng Ly thân ảnh. Giờ phút này thạch mục, tay thuận chống phiên thiên côn, ngồi ở trên mặt đất. Lồng ngực phập phồng bất định. Mà bên kia, Phùng Ly cũng dựa vào tường băng co quắp ngồi xuống. Hai người đều là mỏi mệt không thôi. Qua chiến dịch này, lấy bọn hắn thần cảnh tu vi, trên mình chân khí cũng hầu như tất cả đều tiêu hao sạch sẽ. Liền ngay cả thể nội tinh huyết cũng bị hơ cho khô hơn phân nửa. Nguyên khí đại thương. Hai người người nào đều không có khí lực nói chuyện. Khoanh chân ngồi xuống sau. Riêng phần mình ăn vào đan dược. Tay nắm lấy linh thạch. Điều tức khôi phục. Theo chín đầu hỏa long bị diệt. Cái này mảnh trong không gian ánh lửa thu lại. Nhưng mà lại cũng không lâm vào hắc ám. Chung quanh ngược lại sáng lên đảo đảo quang mang. Đem hết thảy đều chiếu lên thấu sáng lên. Không biết qua bao lâu thạch mục chậm rãi mở hai mắt ra, dưới ánh mắt ý thức ở chung quanh nhanh chóng khẽ quét mà qua. Kết quả cái này nhìn qua phía dưới, nhưng trong lòng thì cả kinh. Hai người bọn họ giờ phút này, vậy mà thân ở một cái chiếm diện tích thập phần khổng lồ hình tròn trên tế đàn. Mà tại hắn đám dưới thân mặt đất, là do từng khối hình lục giác gạch đá làm cho lát thành. Mỗi một khối gạch đá phía trên đều là gập ghềnh, tuyên khắc lấy vô số tinh vi hoa mỹ phù văn. Lúc trước trong bóng đêm, thạch mục cảm thấy dưới chân không bằng phẳng. Liền là vì đã dẫm vào những thứ này gạch đá trên phù văn hoa văn. Đúng lúc này thạch mục khóe mắt đột nhiên nhảy dựng, trong lòng cảm thấy vui mừng không thôi. Chỉ thấy tại tế đàn bên ngoài, chín cái phương vị phía trên phân biệt cắm một mặt màu đỏ thắm cây cờ nhỏ. Màu sắc có vẻ hơi ảm đạm. Thoạt nhìn cũng có chút cũ kỹ rách nát cảm giác. Nhưng mà những cái kia cũ kỹ cây cờ nhỏ bày đặt vị trí có chút đặc biệt. Lẫn nhau giữa hô ứng lẫn nhau. Dường như hồ mơ hồ tạo thành một tòa hết sức kỳ lạ pháp trận. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 955. Biệt ly trong mong một cưỡng ép kềm chế trong lòng cái kia vẻ hưng phấn quan sát tỉ mỉ một chút. Cái này chín mặt cây cờ nhỏ. Thình lình cùng hắn ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên có chút tương tự. Tàn mát ra khí tức. Cũng cơ bản giống nhau. Chín mặt cây cờ nhỏ màu đỏ cùng ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên lẫn nhau hấp dẫn. Dường như đưa tới cộng hưởng nào đó. 12 trước mặt cổ phiên đồng thời tản ra phát ra trận trận ánh sáng màu đỏ. Sao vậy sẽ như thế? Thạch Mục lắp bắp kinh hãi. Phùng Ly cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lại. Thạch tiểu tử. Vận khí của ngươi thật sự là tốt. Nơi đây chín mặt cổ phiên cùng trong tay ngươi ba diện hỏa phiên vốn thuộc một bộ. Chính là một kiện hiếm thấy đầy đủ pháp bảo. Trong tay ngươi ba mặt là chủ phiên, cái này chín mặt chính là phó phiên. 12 diện hỏa phiên đồng thời thi triển. Có thể bố trí xuống thượng cổ nổi danh thập nhị đô thiên huyền hỏa pháp trận. Có thể cưỡng ép luyện hóa xông vào trong trận cường địch. Trận pháp này cực kỳ lợi hại. Tại thời kỳ thượng cổ liền phi thường nổi danh. Chỉ cần thi pháp người có đầy đủ nguyên khí trèo trống. Hầu như có thể vô hạn tăng lên đại trận uy lực. Mặc dù là thần cảnh cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết. Thủy Linh Tử thanh âm có chút sợ hãi thán phục nói. Nghe nói chuyện đó Thạch Mục lập tức đại hỉ. Chín mặt phó phiên sức mẻ không chịu nổi. Vừa mới cái kia chín đầu hỏa long là thông qua pháp trận còn sót lại linh lực kích phát ra. Uy lực sớm đã đại giảm. Nếu không bằng hai người các ngươi, cũng sớm đã bị luyện hóa thành hai cấu người khô rồi. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thì ra là thế. Thạch Mục có chút khiếp sợ. Hắn tâm niệm vừa động. Trong miệng nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra chín đạo hỏa quang. Bao phủ ở chín mặt phó phiên. Dùng sức kéo một phát. Chín mặt phó phiên đơn giản bị rút lên bay vào trong tay hắn. Thạch Mục nhìn xem chín mặt phó phiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này chín mặt phó phiên cùng lúc trước hảo thiên huyền hỏa phiên giống nhau. Thoạt nhìn sức mẻ không chịu nổi. Mà lại trong đó linh lực sớm đã trôi qua hơn phân nửa. Bất quá không có quan hệ. Hắn có thể cảm giác được chín mặt phó phiên bản nguyên vẫn còn. Chỉ cần có đầy đủ ngọn lửa chi khí. Cái này chín mặt phó phiên liền có thể khôi phục lại. Phùng huyên cái này chín diện hỏa phiên đối với ta có tác dụng lớn, ta liền mặt dày thu hồi. Thạch Mục quay đầu nhìn về phía Phùng Ly, nói ra. Ôi ôi! Vừa mới có thể phá giải này đại trận hầu như toàn dựa vào Thạch huyên xuất lực. Hơn nữa ta lúc trước từ lâu đã từng nói qua. Cửa ải này là bất luận cái gì ban thưởng. Đều từ Thạch huyên nhận lấy. Thạch huyên liền không cần phải khách khí rồi. Phùng Ly ôi ôi cười nói. Thạch Mục nghe nói chuyện đó cũng không khách khí nữa cái gì đem chín mặt phó phiên thu vào. Vào thời khắc này cách đó không xa truyền đến. Tạch một tiếng. Thạch Mục hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy tế đàn đỉnh mặt đất chợt hướng phía hai bên vỡ ra. Lộ ra một cái gần trượng lớn nhỏ hình vuông màu đỏ như máu cái ao nước. Mờ mịt sương mù màu máu theo trong ao bốc hơi dựng lên. Huyết vụ này không có chút nào mùi máu tanh, ngược lại tản mát ra một loại ngọt mùi, nghe ngóng tinh thần lập tức chấn động. Đây là cái gì? Thạch Mục cùng Phùng Ly liếc nhau. Đều cảm thấy huyết trì này thần diệu. Bất quá bọn hắn đều rất là cẩn thận. Không có hoàn toàn hiểu rõ ao máu là cái gì. Đều không có tùy tiện tới gần. Tốt, có thể thông qua lão phu tam trọng khảo nghiệm. Thiên tư thực lực đều cũng không tệ lắm. Đủ để kế thừa ta một thân sở học. Một cái hơi có vẻ bướng bỉnh thanh âm đột nhiên tại tế đàn không gian xuất hiện. Thạch Mục cùng Phùng Ly nghe nói cái thanh âm này, thần tình đều là hơi kinh hãi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Người này chẳng lẽ chính là Huyền Hỏa Thượng Nhân? Thạch Mục nói như thế, phải là hắn không sai. Phùng Ly nhẹ gật đầu. Cái này cam lộ ao máu có thể khôi phục nhanh chóng hao tổn khí huyết. Đền bù ngươi vừa mới thông qua chín long huyền nổi giận trận hao tổn khí huyết. Huyền hỏa trên thanh âm của người vang lên lần nữa. Thạch Mục cùng Phùng Ly nghe nói chuyện đó, mặt bên trên lập tức vui vẻ. Thạch Mục trong lòng còn có chút không yên lòng. Thần thức truyền âm hỏi thăm Thủy Linh Tử. Đồng thời thần thức lan tràn ra, dò xét lấy bên trong huyết trì tình huống. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết huyết chi cam lộ. Là thu thập thế gian mấy trăm loại sinh linh mạnh mẽ máu huyết. Trải qua rất nhiều đạo thủ đoạn luyện chế mà thành. Có thể đền bù tiên thiên hao tổn khí huyết. Đối với luyện thể người mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Thủy Linh Tử nói ra. Thạch Mục nghe nói những thứ này. Thần thức tại trong huyết trì cũng không có phát giác được khác thường. Không còn nữa hoài nghi. Bước nhanh đi đến cạnh huyết trì. Thả người nhảy vào trong đó. Huyết sắc bọt nước văng khắp nơi. Thân thể bị máu loãng ngâm. Từng cỗ một dòng nước ấm lập tức tràn vào thân thể. Vậy sao? Rồi mới nhanh chóng phóng xạ đến toàn thân các nơi. Thạch Mục nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, lộ ra một bộ thoải mái vô cùng thần tình. Giống như khô cạn đại địa rót vào thanh lưu. Hao tổn máu huyết lập tức bắt đầu khôi phục. Bởi vì khí huyết hao tổn cũng biến thành có chút tiêu tủy, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Không chỉ có như thế. Thạch Mục cảm giác được rõ ràng xương cốt trong cơ thể cơ bắp hấp thu trong huyết trì lực lượng. Trở nên cứng cáp hơn. Thân thể cảnh giới vậy mà mơ hồ có lần nữa đột phá xu thế. Thạch Mục đại hỷ. Nhục thể của hắn lúc trước tại lưu hỏa triều tịch trong một phen tu luyện. Đạt đến nửa bước thân thể viên mãn cảnh giới. Sau khi một mực liền đình trệ xuống. Không thể tưởng được ở chỗ này đã tìm được thời cơ đột phá. Hắn hít sâu một hơi bình phục nỗi lòng, vận chuyển công pháp. Hấp thu trong huyết trì cam lộ lực lượng. Cùng lúc đó, hắn cũng chậm rãi đã vận hành lên thiên hỏa thần thể công trong huyết hải tu luyện bí pháp. Phùng Ly nguyên bản đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy Thạch Mục như tình huống như vậy. Triệt để yên lòng. Cũng lập tức nhảy vào máu trong ao. Vận chuyển công pháp khôi phục hao tổn khí huyết. Ầm ầm. Thạch Mục huyết hải một hồi rung động ầm ầm, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong biển máu bỗng nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời, điên cuồng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, dần dần hiện ra chín vòng xoáy. Một cỗ khổng lồ hấp lực theo trong biển máu tản ra. Trong huyết trì huyết chi cam lộ như thủy triều hướng phía Thạch Mục dũng mãnh lao tới. Tiến vào trong biển máu. Thạch Mục thân thể truyền ra từng đợt, tạch tạch, xương cốt tiếng va chạm. Thân thể lực lượng lần nữa nhanh chóng tăng lên. Toàn thân gân cốt cơ bắp bịt kín một tầng oanh quang. Làm cho người ta một loại viên mãn cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua càng ngày càng nhiều huyết chi cam lộ tiến vào huyết hải. Thạch Mục yên lặng trong tu luyện, tâm thần dần dần sương mù. Không biết qua bao lâu. Hắn chợt thanh tỉnh lại. Bất quá sau một khắc nhưng đột nhiên phát hiện mình đã không ở trong huyết trì. Mà là xuất hiện một chỗ hôn hoàng tinh giữa không trung. Hơn nữa, giờ phút này hắn thình lình lần nữa biến thành Bạch Viên Lão Tổ. Bạch Viên Lão Tổ đối diện cách đó không xa trong hư không. Một cái thân hình khổng lồ màu xám viên hầu. Chính đứng ở đó. Thình lình chính là Hôi Viên Chu Yếm. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại, đây là lần nữa tiến nhập mộng cảnh. Trong lòng của hắn kỳ quái, đã thật lâu không có tiến vào mộng cảnh, giờ phút này sao vậy lại đột nhiên xuất hiện. Suy nghĩ một chút, không nghĩ ra cái gì đầu mối. Hắn cũng không hề phí tâm tư, hướng phía chung quanh nhìn lại. Ánh mắt rơi vào hôi viên trên mình. Hắn thần tình chợt khẽ giật mình. Hôi viên trên mình giờ phút này thình lình mặc một bộ màu vàng áo giáp. Cái này áo giáp kiểu dáng hắn bái kiến rất nhiều lần. Chính là thiên đình thần tướng chiến giáp. Thạch mục trong lòng cả kinh. Từ phía trước mộng cảnh, còn có Bảo Hoa đã từng nói với chuyện của hắn. Cái này hôi viên Chu Yếm có lẽ là vậy Bạch Viên lão tổ hảo hữu. Sao vậy gặp mặt thiên đình chiến giáp? Bạch Viên lão tổ giờ phút này trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời chi sắc. Đối diện, hôi viên giờ phút này chính mở miệng nói qua cái gì? Bạch Viên lão tổ nghe nói chuyện đó, thần tình hơi đổi, bất quá rất là kiên quyết lắc đầu. Hôi viên thở dài, quay người hướng phía xa xa đi đến. Bất quá vừa đi ra một khoảng cách, hắn lần nữa xoay người. Một chút do dự sau, lại mở miệng nói một phen. Dường như tại thuyết phục cái gì. Bạch Viên lão tổ vẫn là kiên quyết lắc đầu. Hôi viên thấy vậy, bất quá do dự, thở dài, hướng Bạch Viên lão tổ vừa chắp tay, rồi sau đó quay người, thân hình một cách mơ hồ xuống, hóa thành một đạo quầng trăng mờ, biến mất tại xa xa. Bạch Viên lão tổ kinh ngạc nhìn xem hôi viên thân ảnh biến mất, trong mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, thật lâu cũng không có nhúc nhích. Thạch mục đem hết thảy để ở trong mắt, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm. Vào thời khắc này, tâm thần hắn một hồi trời chóng mặt chuyển. Sau một khắc thình lình về tới bản thể, xuất hiện lần nữa ở trong huyết trì. Vừa mới mộng cảnh là sao vậy, chuyện quan trọng. Thạch mục bỗng nhiên mở to mắt, trong lòng chấn động vô cùng. Theo Lam Hải Tinh đến Thanh Lan Thánh Địa, lại đến Thiên Hà Tinh Vực. Trải qua như vậy nhiều cùng Bạch Viên lão tổ có quan hệ mọi chuyện, thà rằng không ăn oán oán. Hơn nữa hôm nay tu vi cho tới bây giờ cảnh giới này, đối với trước kia trải qua những cái kia mộng cảnh, hắn cũng dần dần đã minh bạch là sao vậy chuyện quan trọng. Những cái kia mộng cảnh có lẽ là vậy Bạch Viên lão tổ khi còn sống một chút một đoạn ký ức, mà lại có lẽ là vậy trí nhớ thực tế khắc sâu những cái kia đoạn ngắn, che giấu với hắn huyết mạch bên trong. Mặc dù hắn hôm nay đã thân vẫn đạo tiêu, nhưng vẫn lưu lại với huyết mạch bên trong. Cuối cùng, những ký ức này theo huyết mạch truyền thừa, sáp nhập vào thạch mục trong cơ thể. Đụng phải một chút tình huống đặc biệt, hoặc là gặp được có chút kích thích, những ký ức kia sẽ gặp bị làm thức tỉnh. Vì vậy hắn trước kia mới có thể nhiều lần tiến vào mộng cảnh, xem Bạch Viên lão tổ đã từng quá khứ. Chỉ là lần này lại là vì cái gì duyên cớ làm cho hắn lần nữa tiến nhập mộng cảnh, mà lại trong mộng cảnh Bạch Viên lão tổ cùng hôi viên ly biệt tình cảnh lại có nghĩa là cái gì? Thạch mục trong lòng nghi hoặc, ánh mắt chợt liếc qua bên cạnh Phùng Ly, ánh mắt khẽ giật mình, dường như nghĩ tới cái gì. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong biển máu bỗng nhiên phát sinh dị biến. Bỗng nhiên truyền ra một hồi ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn. Thạch mục trong lòng rùng mình, vội vàng vứt bỏ tạp niệm, tâm thần đắm chìm đã đến trong cơ thể. Trong biển máu, cái kia chín đại tuyền qua lúc này chẳng biết tại sao bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Giờ phút này thình lình quét sạch toàn bộ huyết hải, biến thành chín động không đáy, liên thông thân thể chín nơi thần bí tiết điểm. Huyết hải lực lượng đi qua chín vòng xoáy, trực tiếp rót vào các vị trí cơ thể, cường hóa lấy thân thể lực lượng. Vậy sau, rồi mới thông qua lần nữa trở về, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Thạch mục thân thể một hồi bạch bạch rung động, chín đại tuyền qua triệt để thành hình trong nháy mắt. Nhục thân cảnh giới thuận theo phóng ra một bước dài, bước vào một cái thần kỳ cảnh giới. Hắn mừng rỡ trong lòng, thân thể bỗng nhiên theo trong huyết trì bay ra, đứng yên với không trung. Phía dưới ao máu, giờ phút này thình lình biến thành cái ao nước trong veo, chỉ có lưu lại một tia cực kỳ nhạt huyết sắc. Cách đó không xa, Phùng Ly lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Hắn hấp thu đến huyết chi cam lộ rất ít, chỉ là khó khăn lắm khôi phục hao tổn khí huyết. Hơn 9 thành huyết chi cam lộ đều bị thạch mục hấp thu. Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển công pháp, rất mau đem bên trong huyết trì còn sót lại một chút cam lộ lực lượng hút sạch, theo ao ở bên trong nhảy ra. Hắn quay đầu nhìn về phía không trung thạch mục, mắt lóng lánh tỏa sáng. Thạch mục mượn nhờ huyết trì này lực lượng, thực lực dường như lần nữa tiến nhanh. Cái này tu vi tốc độ tăng lên, quả thực làm cho hắn cũng líu lưới không thôi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 956. Huyền hỏa bí lôi mục đứng ở không trung, trong miệng một hít một thở, toàn thân hắn lỗ chân lông cũng theo đó một trống một trống, giống như cũng đang hô hấp bình thường. Vô hình kình phong theo toàn thân hắn trong lỗ chân lông quét mà ra, mang theo một cỗ ngập trời uy áp hướng phía bốn phương tám hướng tỏa ra mà đi. Bạch bạch bạch, Phùng Ly bị cỗ uy áp này ảnh hưởng đến, lập tức toàn thân đại chấn, một liền lùi lại mấy bước, cách xa thạch một cái này mới đứng vững thân thể. Trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Hắn có thể cảm giác được thạch mục cũng không vận chuyển chân khí. Vẻ này to lớn khí thế hoàn toàn là đến từ với thân thể lực lượng. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng khí tức liền có thể đem hắn đẩy lui. Thạch mục thân thể cuối cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Thạch mục thân thể theo không trung chậm rãi rơi xuống, chậm rãi mở to mắt, cảm ứng đến trong cơ thể bành trướng lực lượng, trong mắt lóe ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Mượn nhờ nơi đây ao máu lực lượng, hắn giờ phút này nhục thân cảnh giới thình lình hoàn toàn đạt đến thân thể viên mãn, toàn thân các nơi lực lượng triệt để hóa làm một thể, lực lượng so với trước kia cường đại rồi gấp bội, cường độ thân thể cũng tăng nhiều. Nếu là lần nữa trước mặt đối vừa mới cái kia 9 đầu hỏa long, hắn cảm giác chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng đủ để đối phó rồi. Thạch huynh thực lực đại tiến, chúc mừng chúc mừng. Phùng Ly đã đi tới, cười chắp tay nói. May mắn đột phá. Thạch mục cười nhạt một tiếng. Phùng Ly chính muốn lại nói cái gì, vào thời khắc này, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo màu đỏ cột sáng. Cột sáng đỉnh, một quyển hỏa hồng sắc điển tịch bỗng nhiên xuất hiện, nhập lại dọc theo cột sáng chậm rãi bay xuống. Lão phu tung hoành nửa đời, khó gặp đối thủ, một thân thần thông đều ghi lại ở bản này huyền hỏa bí lục phía trên. Hiện tại truyền thụ với ngươi, mày tất nhiên muốn dốc lòng tu luyện. Ngày đó khai tông lập phái, đền bù ta tiếc nuối, gương cao ta huyền hỏa thượng nhân uy danh. Huyền hỏa trên thanh âm của người vang lên lần nữa, sục sôi vô cùng. Thanh âm tại tế đàn không gian cuồn cuộn khuấy động, dư âm còn vang vẳng bên tai, một hồi lâu mới biến mất. Từ trên trời giáng xuống ánh sáng màu đỏ cũng chậm rãi tiêu tán. Quyển kia màu đỏ điển tịch rớt xuống, thạch mục ngay cả vội vươn tay đỡ lấy. Trên người yên tâm, người một thân thần thông ta tuy rằng chưa chắc sẽ đều kế thừa, bất quá hắn mặt trời tất nhiên tìm một truyền nhân truyền thừa người thần thông, sáng lập tông phái, lấy người tâm nguyện. Thạch mục chắp tay hướng phía hư không thi lễ một cái, trịnh trọng nói ra. Phùng Ly yên lặng đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Ầm ầm ầm, vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến. Tế đàn không gian mãnh liệt một hồi kịch liệt lắc lư. Trong không gian làm cho có quang mang một hồi lập lòe sau, bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Lân cận trên vách tường xuất hiện từng đảo một cái khe to lớn. Vô số đá vụn bắt đầu rơi xuống. Không tốt, nơi đây nhanh muốn qua đời, chúng ta đi mau. Thạch Mục sắc mặt biến hóa, lớn tiếng nói. Đi. Phùng Ly lập tức gật đầu, hai người thân hình hóa thành hai đảo quang mang, hướng phía bên ngoài nhanh như gió chạy như điên. Một lát sau khi, hai vệt độn quang từ dưới đất bay ra, lóe lên phía dưới, hiện ra Thạch Mục cùng Phùng Ly thân ảnh. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ngực hơi hơi phập phồng. Bí cảnh chỗ mặt đất vẫn như cũ đang rung động ầm ầm. Tại Thạch Mục hai người ly khai sau, lập tức sụp xuống ra một cái hố to. Cối xay lớn nhỏ đá vụn mọi nơi bắn tung tóe bắn ra. Đầy trời bụi mù bay múa. Một hồi lâu mới phiêu tán. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thạch Mục mắt sáng lên, xoay tay lấy ra quyển kia màu đỏ điển tịch, đầu thấy phía trên dùng thượng cổ thần văn viết. Huyền Hỏa Bí Lục, bốn chữ lớn. Phùng huynh, ngươi đối với cái này Huyền Hỏa Bí Lục nhưng có hứng thú. Điển tịch không thể so với những bảo vật khác. Ngươi nếu có hứng thú, có thể thác ấm một phần qua. Dù sao nhìn Huyền Hỏa Thượng Nhân ý tứ, cũng là muốn đem thần thông của mình lan truyền ra. Thạch Mục nhìn về phía Phùng Ly, nói như thế. Cái này thì không cần. Tại hạ tu luyện công pháp cùng Chí Dương Huyền Hỏa chi đạo chênh lệch rất xa. Cái này bản điển tịch cho ta cũng không có trọng dụng. Phùng Ly khoát tay áo, đối với Huyền Hỏa Bí Lục cũng không hứng thú. Thạch Mục thấy vậy, nhẹ gật đầu cũng không hề nói cái gì. Phùng Ly tu luyện công pháp, khuynh hướng ma thuộc tính. Cái này Huyền Hỏa Bí Lục đối với hắn xác thực không có có tác dụng lớn. Đúng, Phùng huynh, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, không biết có hay không có thể. Thạch Mục dường như nghĩ tới cái gì, lại hỏi. Ta và ngươi chính là bạn tốt, Thạch huynh cứ nói đừng ngại. Phùng Ly khẽ giật mình, nói ra. Nếu như thế, cái kia xin thứ cho ta đường đột. Ngươi chính là cái kia màu đỏ viên hầu pho tượng là từ chỗ nào được đến hay sao? Ta pho tượng kia là từ Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong được đến. Chính là Di Thiên Cử Viên nhất tộc năm đó tộc trưởng Trắng Công lão tổ lưu lại. Thạch Mục nói qua trước báo ra bản thân pho tượng lai lịch. Quả là thế. Cái kia thạch hầu pho tượng là Chu Yếm đại nhân lưu cho ta đấy. Hắn nói cái kia thạch hầu pho tượng chính là lúc trước cùng Di Thiên Cử Viên nhất tộc Trắng Công. Còn có một đầu kim viên tại một lần du lịch ở bên trong lấy được. Vì vậy ta mới sẽ đến Thiên Hà Tinh Vực. Tìm kiếm kim viên nhất tộc mở ra nơi này bảo tàng. Không thể tưởng được Trắng Công pho tượng kia tại thạch huyên trong tay. Phùng Ly giật mình cười nói. Chu Yếm. Thạch Mục lông mày nhíu lại. Không sai, xem ra thạch huyên cũng biết Chu Yếm đại nhân. Phùng Ly nhẹ gật đầu. Phùng huynh, nếu ta đoán không sai, ngươi có lẽ kế thừa Chu Yếm truyền thừa. Không biết ngươi đối với Chu Yếm sự tình hiểu bao nhiêu. Chu Yếm cùng thiên đình có hay không có cái gì quan hệ? Thạch Mục ánh mắt chớp lên, hỏi. Vừa mới mộng cảnh, hôi viên vậy mà mặc thiên đình chiến giáp, cái này sự thực tại làm cho hắn khiếp sợ. Phùng Ly giờ phút này trên mình mang theo một tia Chu Yếm khí tức. Bởi như vậy cũng liền giải thích hắn vừa mới tại sao lại rơi vào mộng cảnh. Có lẽ là vậy cảm ứng được Chu Yếm khí tức. Hắn trong huyết mạch Bạch Viên lão tổ trí nhớ. Cũng bởi vậy thức tỉnh. Cái này mới xuất hiện lúc trước Bạch Viên lão tổ cùng Chu Yếm biệt ly một màn kia. Thạch huynh đoán không lầm. Ta kế thừa Chu Yếm đại nhân truyền thừa. Bất quá ta chỉ là đã nhận được Chu Yếm đại nhân một chút công pháp và bảo vật. Đối với đại nhân sự tình không phải là hiểu rất rõ. Cũng chưa nghe nói qua hắn và thiên đình có qua quan hệ. Không biết Thạch Huyên hỏi cái này làm cái gì. Phùng Ly nói ra. Không có cái gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Thạch Mục trong lòng có chút thất vọng, không nhắm rượu trong cười nói. Không biết Thạch Huyên tiếp theo có tính toán gì không? Phùng Ly hỏi. Phùng Huyên. Thực không dám giấu giếm. Ta hôm nay chính là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng. Vì đối kháng thiên đình xâm lấn. Liên hợp thiên hà tinh vực không ít tộc quần. Hợp thành Di Thiên Liên Minh. Phùng Huyên nếu như hiện tại đã đến thiên hà tinh vực. Như là không có chuyện gì khác. Không bằng gia nhập Di Thiên Liên Minh. Cùng nhau đối kháng thiên đình như thế nào? Thạch Mục nói ra. Phùng Ly nghe nói chuyện đó, mỉm cười, lắc đầu nói. Cái này thì không cần. Ta đến thiên hà tinh vực. Chỉ là vì cái này bảo tàng. Ta còn có sự tình khác muốn đuổi đi xử lý. Chỉ sợ sẽ không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Không thể cùng Thạch Huyên kề vai chiến đấu rồi. Tốt, nếu như thế, chúng ta lại lần nữa phân biệt a. Phùng Huyên nếu là ở thiên hà tinh vực có cái gì khó khăn, có thể đến Vũ Nham Tinh tìm ta. Thạch Mục có chút tiếc nuối thở dài, nói ra. Hạc hạc, nhất định. Ta và ngươi hữu duyên tin tưởng tiếp theo gặp nhau, sẽ không quá lâu đấy. Bảo trọng. Phùng Ly cười ha ha một tiếng. Lập tức cáo từ ly khai. Thân thể hóa thành một đạo quầng trăng mờ. Hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục đưa mắt nhìn Phùng Ly đi xa, xoay tay tế ra Long Vũ phi xa, người nhẹ nhàng bay lên. Lập tức, hắn một tay phất lên thải nhi theo túi đại linh thú bên trong bay ra. Hô! Nhưng kìm nén mà chết ta đây. Thạch đầu, ngươi sao vậy hiện tại mới kêu ta đi ra? Thải nhi vừa ra tới, liền một hồi hô to gọi nhỏ. Lấy hầu tử bình thường cá tính. Khiến nó dừng lại ở túi đại linh thú trong quả thực là tra tấn. Được rồi, ngươi đã muốn hoạt động, cái này phi xa liền giao cho ngươi. Thạch Mục đem Long Vũ phi xa giao cho Thải Nhi khống chế. Bản thân khoanh chân ngồi xuống. Phối hợp lấy ra quyển kia huyền hỏa bí lục. Đối với thời kỳ thượng cổ công pháp. Hắn thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là cái này huyền hỏa thượng nhân lưu lại chi vật. Thủy Linh Tử tuy rằng cũng biết không ít thượng cổ bí thuật. Bất quá hắn đối với cái này không chết thần hồn lo lắng. Không dám hướng hắn thỉnh giáo một ít bí thuật công pháp. Để tránh không nghĩ qua là mắc lừa. Được rồi. Thải Nhi ngược lại là ra thích điều khiển Long Vũ phi xa. Nó ra thích cái loại này bão táp khoái cảm. Lập tức tràn đầy phấn khởi thao túng Long Vũ phi xa. Hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục tìm một chỗ ngóc ngách, khoanh chân ngồi xuống, mở ra huyền hỏa bí lục, từng tờ cẩn thận lật xem. Thật lâu sau khi, hắn mới khép lại sách vở trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đem bản này huyền hỏa bí lục đại khái lật xem một lần. Phát hiện cuốn sách này không hổ là huyền hỏa thượng nhân truyền thừa chi thư. Bên trong ghi lại hứa nhiều vô cùng thần kỳ công pháp, võ kỹ, bí thuật. Làm cho Thạch Mục mở rộng tầm mắt. Huyền hỏa thượng nhân nghe audio lướt qua khá rộng. Ngoại trừ công pháp bên ngoài. Còn tinh thông trận pháp chi đạo. Bản này huyền hỏa bí lục trong non nửa nội dung đều ghi lại hắn trận pháp truyền thừa. Đáng tiếc Thạch Mục đối với trận pháp nhập lại không tinh thông. Những trận pháp này truyền thừa thả trong tay hắn có chút minh châu mông trần rồi. Trừ đó ra còn có một chút huyền hỏa thượng nhân tu luyện tâm đắc. Huyền hỏa thượng nhân chính là thần cảnh hậu kỳ đại năng. Phía trên ghi lại hắn đột phá thần cảnh từng cái cảnh giới tâm đắc. Tuy rằng từng thần cảnh đại năng thành công đột phá điều kiện hầu như đều là không thể phục chế. Bất quá vẫn là có thể tham khảo. Những tu luyện này tâm đắc mới là bản này huyền hỏa bí lục chỗ chân quý nhất. Thực tế, cái này bản điển tịch trên cũng ghi lại một cái cô đọng ngọn lửa nguyên thần pháp môn. So với Thủy Linh Tử truyền thụ cho hắn còn muốn thoáng huyền diệu một chút bộ dạng. Hơn nữa cái pháp môn này tuyệt không vấn đề. Thủy Linh Tử truyền thụ cho hắn pháp môn. Hắn thế nhưng là vẫn luôn trong lòng còn có ngờ vực vô căn cứ đấy. Thạch Mục trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau tiến giai thần cảnh trung kỳ lúc tuyển dụng huyền hỏa bí lục trên pháp môn. Thân thể đột phá cảnh giới viên mãn. Tu vi của hắn cũng ngay tiếp theo tiến bộ không ít. Khoảng cách thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải là rất xa. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tu luyện tới. Tại huyền hỏa bí lục cuối cùng nhất, huyền hỏa thượng nhân liên tục sẵn dò. Làm cho đến hắn truyền thừa người nhất định phải khai tông lập phái. Đem hắn một thân thần thông cùng uy danh thiên thu vạn đại chảy truyền xuống. Thạch Mục nhìn đến đây trong lòng có chút im lặng cùng cảm khái. Xem ra mỗi người đều không có cùng dục vọng. Cái này huyền hỏa thượng nhân đối với đem thanh danh lưu truyền hậu thế gì thường cố chấp. Khó trách còn có đặc biệt tại Phùng Ly Thạch Hầu trong pho tượng. Lưu lại lưỡng nghi ly địa huyễn hỏa trận, cái loại này rõ ràng bảo vệ tông đại trận. Hết thảy cũng là vì khai tông lập phái làm chuẩn bị. Thạch Mục trong lòng lại đã hạ quyết tâm. Ngày sau tất nhiên cho bản này huyền hỏa bí lục tìm một phù hợp truyền nhân. Thỏa mãn huyền hỏa trên tâm nguyện của người ta. Hắn hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, nhắm mắt tính tỏa, tiếp tục tham ngộ đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 957. Dị biên nửa tháng thiên hà tinh vực. Lân cận chu tước tinh không xa, có một viên tinh cầu, tên là Phong Thừa Tinh. Quyển Vân Đại Lục là Phong Thừa Tinh trên lớn nhất đại lục, tại đại lục cực đông chi địa, có một tòa cửa phong thành. Lúc này, thành bắc tới gần chỗ cửa thành có một tòa bát giác mái cong đại điện. Trong điện người đến người đi, thập phần náo nhiệt. Tòa đại điện này chính là Phong Thừa Tinh trên duy nhất một tòa truyền tống đại điện. Đi hướng lân cận lớn nhỏ tinh cầu đều cần thông qua nơi đây. Lúc này, ở trong đại điện chỗ góc tây bắc, đang đứng một người mặc mũ che màu xám nam tử cao lớn. Hắn trên bờ vai còn đứng lấy một cái màu lông tươi đẹp to mọng anh vũ. Chính là Thạch Mục cùng Thải Nhi. Đạo hữu, đây là sử dụng đại trận ứng phó linh thạch, không biết tiến về trước chu tước tinh trận pháp là cái kia một chỗ. Thạch Mục mắt cúi xuống nhìn trước mắt chăm sóc đại trận lão giả, mở miệng hỏi. Cái này, thật có lỗi, vị đạo hữu này chu tước tinh tạm thời là không cách nào đi qua. Lão giả này chỉ có thánh giai sơ kỳ tu vi. Tại cảm nhận được Thạch Mục trên mình thánh giai đỉnh phong khí tức về sau, cũng không dám thất lễ. Lập tức đáp. Không thể đi, cái này là vì sao? Thạch Mục hơi kinh ngạc, nhíu mày hỏi. Cái này tại hạ cũng không rõ ràng lắm a, hình như là chu tước tinh bên kia truyền tống đại trận xảy ra vấn đề. Tóm lại trước mắt thì không cách nào truyền tống đi qua rồi. Lão giả cung kính đáp. Thạch Mục lông mày nhíu chặt. Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn thu hồi linh thạch. Mang theo Thải Nhi đi nhanh ra truyền tống đại điện. Cửa đại điện. Thạch Mục quay đầu lại nhìn thoáng qua ra vào truyền tống đại điện dòng người. Không có quá lâu chần chờ. Hóa thành một đạo độn quang. Mang theo Thải Nhi hướng phía ngoài thành bay trốn đi. Chu Tước Tinh làm sao sẽ đóng cửa truyền tống đại trận, việc này có kỳ quặc a. Thải Nhi quay đầu nói. Nhất định là đã xảy ra biến cố gì. Tóm lại, chúng ta trước tiến đến Chu Tước Tinh rồi hãy nói. Thạch Mục lắc đầu nói ra. Đang khi nói chuyện, cách này một người một chim liền đi tới Cửu Phong Thành bên ngoài một chỗ trên ngọn núi. Thạch Mục trên mình hào quang lóe lên, hai mảnh rộng thùng thình hắc bạch vũ rực, liền lập tức lơ lửng ở hiện ra. Thân hình khẽ động, vừa muốn phóng lên trời, chợt nghe Thải Nhi đột nhiên kêu thành tiếng. Đừng nóng vội Thạch đầu ta. Ta hay là trước trốn vào túi đại linh thú đi. Thạch Thải Nhi nhớ tới trước đó lần thứ nhất trải qua, ngay cả vội vàng kêu lên. Thạch Mục cũng không chậm trễ, lập tức bàn tay vung lên, đem Thải Nhi để vào bên eo túi đại linh thú. Rồi sau đó hắn mãnh liệt quạt một cái hai cánh trực tiếp xông vào trong trời cao. Đi vào bên trong tinh hải, Thạch Mục phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Chu Tước Tinh phương hướng bay thẳng mà đi. Mênh mông bên trong tinh hải ánh sáng lấp lánh chớp động, Thạch Mục thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tinh không rực rỡ. Mấy ngày sau, Chu Tước Tinh bên ngoài tinh giữa không trung, một đường sáng ngời độn quang từ đằng xa bay vụt tới, nhập lại lóe lên ngừng lại. Độn quang dừng lại chỗ Thạch Mục thân ảnh lộ ra hiện ra. Hắn đem mang ở trên đỉnh đầu mũ che màu xám lấy xuống. Trong mắt kim quang chớp động, nhìn về phía xa xa một viên chớp động lên hỏa hồng sắc quang mang tinh cầu. Ồ, Chu Tước Tinh cái này như thế nào? Hắn trong mắt dị sắc lóe lên, thì thào một câu nói. Giờ phút này Chu Tước Tinh có vẻ hơi khác thường. Hắn nguyên bản cũng không phải là hiện ra hỏa hồng sắc, mà giờ khắc này sở dĩ hiện ra như vậy màu sắc, chính là vì tại tinh cầu bên ngoài còn bao phủ một tầng hỏa hồng sắc kết giới. Thạch Mục suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Nếu như mở ra hộ tinh đại trận, có nghĩa là Chu Tước Tinh trên có lẽ là vậy xảy ra chuyện gì. Thân hình khẽ động, liền hướng phía Chu Tước Tinh trên bay đi. Đúng lúc này, Thạch Mục độn quang phương hướng chuyển một cái, lóe lên phía dưới, che giấu vào lân cận một khối thiên thạch về sau, xuyên thấu qua thiên thạch, hướng xa xa phóng tầm mắt tới. Chỉ thấy một chiếc loại nhỏ chiến hạm đang từ Chu Tước Tinh bên ngoài một bên tinh không một chỗ bay ra. Thạch Mục lập tức vui vẻ, trên mình hào quang lóe lên, liền muốn hướng phía cái kia chiếc chiến hạm bay đi. Nhưng ngay sau đó, hắn quanh thân hào quang thu lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, chiếc này trên chiến hạm cờ hiệu tươi sáng rõ nét, dáng ngũ sắc lượn lờ, dĩ nhiên là thuộc về thiên đình một phương chiến hạm. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động lúc giữa, trên mình khí tức đều thu liếm. Trước sau bất quá một khắc đồng hồ bộ dạng, cái kia chiếc chiến hạm theo hắn phía trước chạy qua, nhập lại hướng phía xa xa tinh hải dần dần từng bước đi đến. Thạch Mục nhìn Chu Tước Tinh, lại quay đầu nhìn trốn đi thật xa thiên đình chiến hạm. Do dự một lát, trên mình hào quang đột nhiên lóe lên, hướng phía chiến hạm rời đi phương hướng đuổi tới. Mấy canh giờ về sau, cái kia chiếc thiên đình chiến hạm đi tới một chỗ loại nhỏ trên tinh cầu không, nhập lại đáp xuống bên dưới. Này tinh cầu tên là Tước Vĩ Tinh, là Chu Tước Tinh một chỗ phụ thuộc tinh cầu. Thân thể số lượng không lớn, linh lực mỏng manh, luôn luôn chưa có người tu hành ngừng chân. Chờ thiên đình chiến hạm tiến vào Tước Vĩ Tinh nửa khắc đồng hồ sau đó, Thạch Mục thân hình theo một cái khác phương vị lơ lửng ở hiện ra. Hắn nhìn qua cái này khối tinh cầu thật lâu, sau đó lần nữa hóa thành một đạo độn quang tiến nhập tinh cầu bên trong. Hơn một canh giờ về sau, Thạch Mục đã trải qua một phen lén đi truy tung, rốt cuộc tại một mảnh hoang nguyên lên, lần nữa gặp được thiên đình chiến hạm bóng dáng. Như thế mà xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, nhưng không chỉ là bản thân truy tung một chiếc, mà là trọn vẹn 5 chiếc. Cái này 5 chiếc thiên đình chiến hạm giờ phút này chính là vây tại một chỗ. Tại chiến hạm chính giữa là một tòa lầu cắt bằng gỗ lẻ loi. Theo lầu các trình độ cũ mới trên để phán đoán, thiên đình cái này nhỏ cố hạm đội ở chỗ này đóng quân thời gian hẳn không phải là rất dài. Thạch Mục không có gấp tới gần, mà là thập phần cẩn thận phóng xuất ra một đám thần thức, thăm dò vào chi này thiên đình hạm đội nơi trú quân. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là chi hạm đội này ở bên trong, vậy mà không có thần cảnh tồn tại. Thạch Mục hơi suy nghĩ một chút, trên mình hào quang lóe lên, liền đem một thân khí tức hoàn toàn giấu đi. Rồi sau đó thân hình khẽ động, rất nhanh hướng phía thiên đình hạm đội di động qua. Mấy cái chớp động phía dưới, Thạch Mục liền đi tới một chiếc chiến hạm bên cạnh. Rồi sau đó thân hình chuyển một cái, liền từ hai chiếc chiến hạm đường hẻm trong xuyên đi vào. Tiến vào chiến hạm vòng lên trong phạm vi, Thạch Mục thoáng quan sát một chút chung quanh. Chỉ thấy một gã thân hình cao lớn tròn mặt chiến tướng đang từ trong lầu các trong một cái phòng đi ra, hướng phía một chiếc chiến hạm đi tới. Thạch Mục con mắt đi lòng vòng, liền lập tức đi theo. Sau một lát, tên kia tròn mặt chiến tướng lại xuất hiện tại các cửa lầu. Hắn cả sửa lại một chút trên mình áo giáp. Nơ. Hơ. E. Cơ. Miệng lên một tia quái dị dáng tươi cười. Đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Trong phòng bàn trà bên cạnh, đang đứng một cái lưng hổ eo sói thanh giáp đại hán. Hai mắt trợn tròn trừng mắt nhìn trên bàn trà đồng chất lư hương. Có vẻ hơi nhàm chán. Vừa thấy tròn mặt chiến tướng tiến đến, cái kia thanh giáp đại hán đầu lâu vừa nhấc, ghé mắt hướng hắn nhìn qua, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại đã trở về? Không phải là cho ngươi đi tuần tra một chút phía đông sơn cốc sao? Thanh giáp đại hán hỏi, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Hồi bẩm đại nhân, bên kia ta đã đi qua rồi, không có gì phát hiện. Tròn mặt chiến tướng cung kính đáp, nhanh như vậy, có phải là không có cẩn thận tuần tra? Hỏa đồ đại nhân bọn hắn đều đi chu tước tinh, để cho chúng ta đóng tại đây. Nhất định phải nâng cao tinh thần. Nếu để cho thiên phượng tộc đồng bọn chuồn mất, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh giáp đại hán lông mày nhíu lên, có chút không vui nói ra. Hắc hắc, đại nhân quá cẩn thận, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, mời đại nhân cứ việc yên tâm. Tròn mặt chiến tướng cười khan hai tiếng nói ra. Hừ, cái kia còn có chuyện gì khác không? Thanh giáp đại hán hừ lạnh một tiếng nói ra. Xin hỏi đại nhân, chúng ta khi nào lại công chu tước tinh? Tròn mặt chiến tướng chần chờ một lát, mở miệng hỏi. Khi nào tiến công? Hỏa đồ đại nhân chưa nói rõ. Bất quá chu tước tinh trên truyền tống đại trận đều đã bị hủy. Hồ tinh đại trận cũng bị chúng ta xé mở một lỗ lớn. Thiên phượng tộc đã là vật trong túi. Tùy thời đều có thể đem bắt lại. Thanh giáp đại hán hơi không kiên nhẫn bộ dạng, nhưng vẫn là hồi đáp. Như là đã là áo nang vật, sao không liền một mạch đem hoàn toàn tiêu diệt. Tròn mặt chiến tướng tiếp tục hỏi. Trên ý khó dò, ta chỗ nào biết rõ hỏa đồ tiên tướng như thế nào tưởng hay sao? Thanh giáp đại hán thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Cũng không biết hỏa đồ đại nhân bây giờ làm gì. Tròn mặt chiến tướng than thở nói ra. Tiên tướng đại nhân cùng một đám thần cảnh chính. Ồ, dư tịch, như thế nào ngươi hôm nay lời nói nhiều như vậy? Cái này cũng không giống như ngươi. Thanh giáp lớn tiếng hán nói đến một nửa đột nhiên có chút cảnh giác, ngược lại hỏi. Đại nhân, bởi vì ta căn bản không phải dư tịch ạ. Tròn mặt chiến tướng vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn trên mình hào quang sáng ngời, lộ ra tướng mạo sẵn có, nhưng chính là Thạch Mục. Thạch Mục một tay đột nhiên đi phía trước tìm tòi mà ra. Bấm tay một chào. Liền hướng phía thanh giáp đại hán cổ họng khấu trừ đi qua. Phương nào bọn đạo trích muốn chết. Thanh giáp đại hán tức giận mắng một tiếng, trên mình màu xanh quang đại tác, nâng lên nắm đấm liền hướng phía Thạch Mục đập tới. Thạch Mục trong lòng bàn tay hô một tiếng dâng lên một đoàn đỏ thấm ngọn lửa. Thanh giáp quả đấm của đại hán vừa mới va chạm vào Thạch Mục trên tay ngọn lửa, trực tiếp thẳng bốc cháy lên. Huyết nhục xương cốt tất cả đều thiêu thành tro tàn. A, thanh giáp đại hán trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, cổ họng liền bị Thạch Mục gắt gao giữ ở. Thanh giáp đại hán hai mắt trợn lên, lộ ra chấn động vô cùng. Nói đi, hỏa đồ bọn hắn đi Chu Tước Tinh ở đâu, đang làm cái gì? Thạch Mục không có nói nhiều, trực tiếp hỏi. Thanh giáp đại hán cũng không đáp lời. Còn sót lại một tay trên đầu ngón tay một chút. Đầu ngón tay trên đột nhiên sáng lên một điểm quang mang. Thạch Mục thấy thế sắc mặt phát lạnh. Một tay đặt tại hắn trên cánh tay. Lòng bàn tay ngọn lửa tuôn ra. Đem hắn tay kia cũng thiêu thành tro tàn. Còn muốn đưa tin đi ra ngoài. Xem ra ngươi chắc là sẽ không chủ động nói. Ta đây cũng chỉ đành dùng bí thuật sưu hồn rồi. Thạch Mục nói ra. Đừng tưởng. Thanh giáp đại hán trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ. Mi tâm ở giữa đột nhiên sáng lên một đoàn chói mắt bạch quang. Chỉ là một cái thoáng. Liền. Phốc. Một tiếng ầm ầm bạo liệt ra. Đây là hắn trong thức hải dự đoán thiết lập tốt cấm chế. Thạch Mục ngay cả là thần cảnh. Cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho hắn thánh phôi nổ tung mà chết. Thạch Mục không muốn ở đây trì hoãn thời gian. Dù sao một tiếng này bạo tạc nổ tung âm thanh vang lên. Khó bảo toàn không sẽ kinh động chung quanh trên chiến hạm mặt khác thiên đình chiến tướng. Hắn quyết định thật nhanh. Một lần nữa thu lại khí tức. Nhanh như gió theo trong lầu các ẩn nấp đi ra. Hướng phía hạm đội bên ngoài di động đi ra ngoài. Sau khi đi ra, hắn cũng không có làm bất kỳ dừng lại gì. Nhanh chân đi ra thiên đình hạm đội. Thân hình thoát một cái giữa trời bay lên. Rời xa mà đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 958. Thánh nữ mất tim một lúc này đây tâm tình có chút phức tạp, thậm chí còn có chút nôn nóng. Trừ vây công vũ nham tinh hai gã tiên tướng bên ngoài. Nơi đây thình lình lại có một gã tiên tướng. Đây là hắn trước đây không có đoán chừng đến đấy. Mặc dù không biết người này thực lực như thế nào. Nhưng dưới chương tối thiểu còn có một số thần cảnh. Kia công phá Chu Tước Tinh. Cũng không lớn nâng xâm chiếm hành vi. Cũng làm cho kia muôn phần khó hiểu ngoài. Nhiều thêm vài phần lo lắng. Thạch Mục không khỏi nghĩ. Chu Tước Tinh bị công phá. Trong hạm đội nhưng không có thiên phượng tộc người bị nhốt. Mà người này hỏa bôi tiên tướng cùng tất cả thần cảnh cường giả đều không có ở đây trong hạm đội. Chẳng lẽ là có mưu đồ khác? Có phải hay không là đang đuổi giết thiên phượng tộc nhân vật trọng yếu? Có hay không cùng Trung Tú có quan hệ? Thạch Mục càng muốn tâm càng loạn. Quả thực một khắc cũng đợi không được. Lập tức bay cao dựng lên. Bay thẳng thương không mà đi. Trong khi một lần nữa bay đến Chu Tước Tinh bên ngoài lúc đơn giơ tay lên đem thải nhi hoán đi ra. Thạch đầu có thể kìm nén mà chết ta đây. Thải nhi mới vừa ra tới liền phe phẩy cánh bay đã rơi vào Thạch Mục trên bờ vai phàn nàn nói. Thải nhi giúp đỡ ta xem một chút cái này hộ tinh đại trận bên trên miệng vỡ chỗ ở nơi nào. Thạch Mục trầm giọng nói ra. Thải Nhi gặp Thạch Mục thần sắc không tốt. Thức thời không hề nói nhiều. Trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hướng phía Chu Tước Tinh nhìn lên rời đi. Qua một hồi lâu Thải Nhi trong mắt bỗng nhiên sáng ngời. Vung lên cánh hướng phía trước chỉ một cái. Mở miệng nói ra. Ở bên kia. Thạch Mục nghe vậy. Lập tức hướng phía Thải Nhi ngón tay phương hướng bay đi. Tại đó màu đỏ thắm kết giới lên. Mở ra lấy một chỗ rộng hơn 10 trượng màu đen kẽ nứt. Đem hai bên đại trận bên trên nóng rực hỏa lực phân cách rồi ra. Thạch Mục buông ra thần thức quan sát chỉ chốc lát. Gặp cũng bên cạnh không thiên đình người. Liền vừa tung người từ kẽ nứt bên trong xuyên đi vào. Tiến vào hộ tinh đại trận ở trong. Thạch Mục vừa mới xông vào trầm trọng tinh vân bên trong. Liền lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng khiên dẫn chi lực. thân thể cấp tốc hướng phía Chu Tước Tinh bên trên rơi xuống suy sụp. Nửa khắc đồng hồ về sau, một cái khác lửa đỏ sao băng từ trên không trung xẹt qua, đột nhiên nhập vào rồi một mảnh màu lam nhạt hải vực. Oành! Một tiếng vang thật lớn, trên mặt biển nhấc lên 10 trượng cao màu trắng sóng lớn, hiện lên vòng tròn xu thế hướng phía bốn phía bắt đầu khởi động mà đi, bay thẳng ra ngoài mấy trăm trượng, mới dần lắng xuống. Vòng tròn sóng lớn ở trung tâm, bạch khí bốc lên, thạch mục thân ảnh từ trong nhanh chóng bắn phóng tới, hướng phía hải vực khác một bên ở bên trên đại lục chạy như bay tới. 3 canh giờ về sau, phượng dực thành trên không hiện lên một cái khác hồng quang. Thạch mục mang theo thải nhi xuất hiện ở giữa không trung. Thạch đầu, nơi đây thật là phượng dực thành chứ? Thải nhi ánh mắt nhìn quét phía dưới, có chút khó có thể tin nói. Thạch mục yết hầu cũng có chút phát khô, há hốc mồm, không có thể nói ra lời nói trở lại. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa phượng dực thành nguyên bản cao lớn chắc chắn tường thành đã sụp xuống hơn phân nửa, vỡ vụn ra trở lại gạch đá tán loạn chồng chất chồng lên nhau. Toái thạch khe hở giữa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tràn đầy máu đen, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mà ở bên trong thành tường, có gần như một nửa ốp trạch cửa hàng hoàn toàn phá bể phế tích, không ít sụp tổn thương phòng tường lẫn nhau dựa vào. Phía trên mang lấy xà nhà, nửa thêm vào nửa treo lấy, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Nội thành khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, không ít địa phương vẫn còn mạo hiểm nhỏ cỗ khói đen. Tất cả rách nát cảnh tượng, tất cả đều cho thấy lúc trước trận đại chiến kia ra sao kia vô cùng thê thảm. Thạch mục mang theo thải nhi, dọc theo trong thành đại đạo một đường hướng vào phía trong bay qua, càng xem tâm càng hướng xuống trầm. Trước mắt chứng kiến đều là một mảnh vết thương cảnh tượng. Ven đường có thể nhìn thấy không ít bị đánh rơi thiên phượng tộc chiến hạm. Hầu như toàn bộ cũng đã đúng thành tổ ong, nghiền nát không chịu nổi. Bay đến thiên phượng tộc người nghỉ lại nội thành, thạch mục tâm lập tức trầm xuống. Nơi đây tổn hại trình độ lại so với bên ngoài thành càng thêm nghiêm trọng. Từ trên không trung nhìn xuống rời đi, trong nội thành hầu như nhìn không tới một chỗ nguyên vẹn kiến trúc. Khắp nơi đều là nghiền nát đổ nát thê lương cùng chết trận thiên phượng tộc nhân. Mà không phán đoán suy luận vách tường hay vẫn là tàn thi thể, tất cả đều là một mảnh cháy đen sắc mặt. Khắp phế tích lộ ra thập phần yên tĩnh, không cảm giác được nửa điểm sống nhân khí tức. Thạch mục hai mắt khép hờ, thần thức phóng thích phóng tới, rất nhanh liền đem toàn bộ thiên phượng tộc mà dò xét một bên. Thế nào thạch đầu, phát hiện Trung Tú tỷ tỷ chứ? Thải nhi hỏi. Thạch mục chậm rãi mở hai mắt ra, lắc đầu. Kia quang mang trên người lóe lên, lại hướng phía nam chạy như bay tới. Phi hành ước chừng 3000 dặm, thạch mục dưới thân xuất hiện một cái thật lớn màu đỏ thắm thâm cốc. Thân hình kia khẽ động, mang theo thải nhi hướng phía cốc khẩu rơi xuống suy sụp. Trong cốc ban đầu con đường đã nghiêm trọng tổn hại rồi, trên thềm đá khắp nơi đều là rạn nứt đường vân cùng nghiền nát lỗ hổng. Thạch mục đứng ở nơi miệng hang, đã thấy trước kia này tỏa cao lớn đỏ thấm cổng trào đã đứt gãy, đã thành khối vụn tán loạn mà chồng chất chồng lên nhau. Tàn phiến phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy Phượng A M I N H cốc 3 chữ to. Thạch mục một đường hướng trong cốc tiến đến, phát hiện ven đường khắp nơi đều phân bố lấy chiến đấu chém giết dấu vết. Sơn cốc hai bên hỏa đồng thụ diệp đỏ tươi vô cùng, thoạt nhìn tựu như cùng máu nhiễm qua. Thạch mục càng xem trong nội tâm càng nhanh. Liên tiếp xuyên qua trong cốc từng tòa đổ sụp điện các kiến trúc, rất nhanh liền đi tới hắn cùng Triệu Tiến giao chiến cái kia chỗ thiên khanh. Lúc này đây thiên khanh trong 9 đảo cô phong cột đá đều đã hoàn toàn đứt gãy, hầu như lấp đầy nửa cái thiên khanh. cùng lúc trước tại Phượng Dực Thành bên trong giống nhau. Cái này Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Cốc bên trong giống nhau không có nửa cái còn sống thiên phượng tộc nhân. Thạch đầu, nơi đây cũng không có Trung Tú tỷ tỷ tung tích, làm sao bây giờ? Thải Nhi có chút lo lắng nói. Còn có một địa phương, chúng ta đi nhìn xem. Thạch Mục nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nói là Viêm Trước Sơn. Thải Nhi hỏi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, phi thân lên, hướng về tây bắc phương hướng bay đi. Viêm Trước Sơn đúng Trung Tú năm đó chỗ tu luyện. Cũng là nàng cùng Thạch Mục đã có vợ chồng chi thực địa phương. Nếu là lúc trước hai nơi địa phương đều không có Trung Tú tung tích, Thạch Mục liền cũng chỉ có thể cân nhắc nơi này. Phi hành ước chừng nửa canh giờ, Thạch Mục liền đi tới Viêm Trước Sơn. Nơi đây còn giống như trước đây. Thân núi một mảnh cháy đen. Sơn khẩu chỗ mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc. Cách thật xa liền có thể nghe thấy được một cỗ dày đặc mùi lưu huỳnh. Miệng núi lửa bên trong. Nham thạch nóng chảy bốc lên. Như là thủy triều không ngừng đánh ra lấy vách núi. Bắn tung tóe lên mảng lớn đỏ thấm tinh mang. Thạch Mục ánh mắt tại miệng núi lửa bên trong quét mắt nửa khắc đồng hồ, nhưng là thủy chung không thu hoạch được gì. Xem ra cũng không phải nơi đây. Thạch Mục thở dài, nói ra. Dứt lời kia thân thể một chuyến, liền phải ly khai. Đừng nóng vội thạch đầu, cái này bên trong núi lửa giống như có tầng kết giới. Thải Nhi trong mắt quang mang lập lòe, đột nhiên kêu lên. Thạch Mục nghe vậy, lập tức quay người rời đi trở về, một lần nữa hướng phía núi lửa bên trong nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hắn mới phát hiện. Nơi đây nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động quá mức quy luật. Đã liền mỗi một lần đụng vào vách đá bên trên vị trí, đều là không chút nào chênh lệch. Hiển nhiên thực sự không phải là tự nhiên bố trí. Thạch Mục trên tay hỏa quang sáng ngời, một quyền mãnh liệt hướng miệng núi lửa bên trong đập xuống. Hây dô! Một thanh âm vang lơ. E. Nơ. Mơ. O. T. Đạo cử đại hỏa diễm quyền ảnh. Đột nhiên nhập vào rồi miệng núi lửa bên trong. Miệng núi lửa bên trong truyền đến. Kép. Một tiếng vang nhỏ, một cái khác màu vàng sáng kết giới hiện hiện phóng tới, tiếp theo vỡ vụn ra. Nơi này kết giới vừa mới nghiền nát, Thạch Mục lập tức cảm nhận được miệng núi lửa bên trong, xuất hiện hơn 10 đạo khí tức. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh liền đồng loạt từ miệng núi lửa bên trong bay ra. Thạch Mục tập trung nhìn vào, lập tức đại hỉ. Chỉ thấy cái này hơn 10 người chính giữa một cái. Đang mặc màu son trường bào. Râu tóc tuyết trắng vô cùng. Người bên trên truyền ra thần cảnh khí tức. Cũng không phải người khác. Đúng là Triệu Chu Minh. Chu Minh trưởng lão. Thạch Mục lập tức kêu lên. Triệu Chu Minh trong tay đã gọi ra rồi pháp khí. Đang muốn đại chiến một trận. Thấy người tới đúng Thạch Mục. Vốn là sững sờ. Tiếp theo thần sắc dừng một chút. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thạch tộc trưởng, tại sao là ngươi? Triệu Chu Minh vừa nói, một bên từ trên không trung rơi xuống. Kia trên người áo bào hồng bên trên có nhiều tổn hại, khí tức trên người cũng không ổn định, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mà đi theo kia sau lưng hơn 10 người. Tất cả đều là thiên phượng tộc người. Trên người cũng đều hoặc nhẹ hoặc lần nữa mang theo chút ít thương thế. Chu Minh trưởng lão, ngươi cũng đã biết Tú Nhi ở nơi nào. Thạch Mục chẳng quan tâm mặt khác, lập tức mở miệng hỏi. Ai, lúc trước quá mức hỗn loạn, thánh nữ nàng mất tích, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Triệu Chu Minh thở dài nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong trong nội tâm lập tức trầm xuống. Trưởng lão, từ trong tộc trốn đi thời điểm, ta từng thấy qua thánh nữ một mặt. Lúc ấy nàng là cùng Triệu Linh Lung trưởng lão, còn có Triệu Tuyền Cơ cùng một chỗ đấy. Một gã thiên phượng tộc thanh niên đi lên trước, mở miệng nói ra. Thạch mục nghe vậy, trong đầu hiện lên Triệu Tuyền Cơ thân ảnh. Lông mày không khỏi cau lại. Nhưng nghĩ đến Triệu Linh Lung đã ở Trung Tú bên cạnh, trong nội tâm mới hơi cảm giác an ủi. Thạch tộc trưởng, người tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là viện binh tới rồi sao? Triệu Chu Minh mở miệng hỏi. Kia sau lưng thiên phượng tộc nhân trên mặt đầy mang tha thiết hy vọng sắc mặt, nhìn xem thạch mục. Chu Tước Tinh bên trên chuyện đã xảy ra, Di Thiên Liên Minh căn bản không có thu được nửa điểm tin tức. Ta tới nơi này chủ yếu là tìm đến Tú Nhi. Mặt khác cũng muốn thử khích lệ Triệu Dận tộc trưởng. Có thể tỷ lệ tộc gia nhập chúng ta Di Thiên Liên Minh. Lại không nghĩ rằng Chu Tước Tinh đã rơi vào tay giặc rồi. Thạch Mục đã trầm mặt một lát nói ra. Thiên phượng tộc người nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng. Triệu Chu Minh cũng nhìn không được nữa, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Mục lông mày nhíu chặt lấy hỏi. Triệu Chu Minh trên mặt hiện ra một tia trầm thống, bắt đầu nói ra. Một tháng trước, tộc trưởng đột nhiên thu được mật tín. Rồi sau đó hắn liền báo cho biết trong tộc tất cả thần cảnh. Nói là có một cách có thể một lần nữa lại để cho thiên phượng tộc trở lại đỉnh phong cơ hội. Cơ hội gì? Thạch Mục có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi. Cụ thể là cái gì hắn không có nói rõ. Thậm chí ngay cả truyền tin với người của hắn là ai, cũng đều không có báo cho biết chúng ta. Thẳng đến mấy ngày về sau, hắn đột nhiên xưng có chuyện quan trọng cần ra ngoài một chuyến. Liền dẫn Kim Phượng bà cùng Triệu Chu Đồng cùng với vài tên thần cảnh ra Chu Tước Tinh. Kết quả chính là một đi không trở lại. Vẹn vẹn hai ngày sau, một cái thiên đình hạm đội lại đột nhiên xuất hiện đánh lên chúng ta Chu Tước Tinh trở lại. Triệu Chu Minh nói ra. Nói như vậy, hôm nay đình công đánh các ngươi Chu Tước Tinh cũng mới không đến một tháng. Như thế nào nhanh như vậy liền công phá các ngươi hộ tinh đại trận? Thạch Mục khó hiểu hỏi. Thạch tộc trưởng có chỗ không biết. Chúng ta Chu Tước Tinh hộ tinh đại trận cùng tộc trưởng tín vật giữa tồn tại nhất định được liên hệ. Thiên đình chính là lợi dụng tộc trưởng tín vật, rất nhanh đã phá vỡ Chu Tước Tinh đại trận, công rồi tiến đến. Triệu Chu Minh thở dài, nói như thế. Tộc trưởng tín vật. Thạch Mục nghe vậy, chính là khẽ giật mình. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 959. Phản bội cùng truyền thừa. Tín vật tộc trưởng. Thạch Mục nghe vậy, lông mày cao chặt. Nếu là liền tín vật tộc trưởng cũng đã rơi mất tay người khác, cái kia Triệu Dần với tư cách tộc trưởng, sợ là giữ nhiều lành ít. Mặt khác vài tên thần cảnh cường giả tình cảnh, chỉ sợ cũng khó mà nói rồi. Thiên đình đại quân có lẽ bị kiềm chế tại Vũ Nham Tinh, chẳng lẽ nơi đây còn có một chi đại quân xâm nhập Chu Tước Tinh? Thạch Mục hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật bọn hắn nhân số cùng không nhiều lắm, nhưng cầm đầu nhưng là thứ 8 tiên tướng Hỏa Đồ. Người này đạo pháp thông thiên, trong tộc không có tộc trưởng thống soái, tăng thêm mấy tên thần cảnh mất tích, chúng ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thánh nữ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm lĩnh tộc trưởng chức, dẫn mọi người phản kháng. Nhưng như cũ vô sự vô bổ. Không bao lâu chín liền bị bọn hắn đánh vào Phượng Dực Thành. Thẳng đến Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tốc cũng bị công phá về sau. Trong tộc đã không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng rồi. Rất nhiều tinh anh trốn đi tẩu tán. Ta cũng là tại lúc kia, cùng thánh nữ bọn hắn lạc đường đấy. Triệu Chu Minh mặt lộ vẻ trầm thống tiếp tục nói. Vậy các ngươi tự biết không địch lại, vì sao không phái người trước đi cầu viện đây? dù sao địa long nhất tộc có thể tại minh hữu của các ngươi. Trừ lần đó ra, còn có nhiều như vậy trong nhỏ chủng tộc, cộng lại cũng là một cỗ không nhỏ hợp lực. Thạch Mục hỏi, kỳ thật Chu Tước Tinh bị công phá thời điểm, chúng ta liền trước tiên phái người cầu viện. Hoặc có lẽ là bởi liên minh nay không bằng xưa, quân tâm buông lỏng nguyên nhân, cũng không có thu được quá nhiều đáp lại. Phần lớn đã chìm đáy biển rồi. Triệu Chu Minh thở dài một hơi nói ra, nơi này khoảng cách Phượng Dực Thành cùng Phượng A, Mơ, Y, Nơ, Hơ, Cốc đều không quá xa. Các ngươi ở tại chỗ này thật sự quá nguy hiểm. Thạch Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, cái này chúng ta cũng biết. Chúng ta chẳng qua là lúc này tạm lánh, vốn muốn thông qua một ít cách liên hệ địa long tộc, đáng tiếc chậm chạp không có được đáp lại. Triệu Chu Minh nói ra, theo ý ta, các ngươi cùng hắn tiếp tục lưu lại ở chỗ này chờ đợi viện binh, còn không bằng tạm thời ly khai Chu Tước Tinh, đi Vũ Nham Tinh. Hôm nay chỗ đó hội tụ thiên hà tinh vực đại bộ phận thế lực, tương đối an toàn một ít. Đợi ngày sau chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, một lần nữa đem Chu Tước Tinh đoạt lại. Thạch Mục thần sắc ngưng trọng nói, được rồi, chợt nghe Thạch tộc trưởng nói. Triệu Chu Minh trầm tư một lát sau, khấu đầu nói ra, muốn rút lui khỏi Chu Tước Tinh, ha ha, ngươi cho rằng ta gặp cho phép loại chuyện này phát sinh sao? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hơn trăm trượng bên ngoài hư không lóe lên, một cái màu đỏ bóng người trống rỗng xuất hiện. Thạch Mục cùng Triệu Chu Minh đám người vội vàng theo tiếng nhìn lại. Người này một thân hồng y, thoạt nhìn niên kỷ chỉ có 20 ra mặt bộ dạng. Khóe môi nhích lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Trên đầu đeo đỉnh đầu năm màu tán hoa, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả. Bất quá, Thạch Mục một nhìn người nọ, đồng tử lập tức co rụt lại. Một cỗ giống như con mồi bị nhìn chằm chằm vào run rẩy cảm giác nổi lên trong lòng. Người này cho cảm giác của hắn so với Nam Cung Cảnh bị lô còn muốn nguy hiểm. Thạch Mục trong lòng theo bản năng hiện lên một cái tên Thiên Đình thứ 8 tiên tướng, Hỏa Đồ. Các ngươi đều muốn mạng sống cũng không phải là không thể được. Đem Niết Bàn Phượng Diễm Giao ra đây, bổn tọa lập tức liền rời đi nơi đây. Nếu không hôm nay, Thiên Phượng tộc đem tại Thiên Hà Tinh vực triệt để xóa tên. Hỏa Đồ lạnh lùng nói ra. Thạch Mục giờ phút này đã bình tĩnh lại, nhíu mày. Triệu Chu Minh sắc mặt nhưng là biến đổi, lập tức cắn răng một cái, lộ ra dứt khoát thần sắc. Phủ cận mặt khác Thiên Phượng tộc người chứng kiến Hỏa Đồ, tất cả đều kinh hãi. Xa xa lách qua người này, phi thân rơi xuống Triệu Chu Minh cùng Thạch Mục sau lưng. Vào thời khắc này, Hỏa Đồ bên cạnh bóng người chớp liên tục, nhiều hơn hai người. Thạch Mục trên mặt lần nữa biến sắc, hai người này rõ ràng là Bạch Hồng cùng Bạch Phi. Hai người chứng kiến Thạch Mục, liếc nhau tựa hồ cũng không như thế nào kinh ngạc. Thạch Mục nhíu mày, trong lòng ý niệm trong đầu điện thiểm, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Bạch Phi, nhìn đến ngươi cùng Bạch Hồng đã phản bội Di Thiên Cử Viên nhất tộc, đầu phục Thiên Đình đi. Hắn tiến lên trước một bước, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm có chút lạnh như băng. Hừ, ngươi biết cái gì? Ta làm như vậy toàn bộ là vì Di Thiên Cử Viên nhất tộc. Thiên Đình thực lực cường đại, sớm muộn có một ngày gặp nhất thống sở hữu tinh vực. Ngươi tất cả hành động không khác châu chấu đá xe, gặp đem Di Thiên Cử Viên nhất tộc mang vào hủy diệt vực sâu. Đầu nhập vào Thiên Đình mới là Di Thiên Cử Viên nhất tộc duy nhất đường ra. Bạch Phi thần tình có chút phức tạp, mở miệng nói ra. Ngàn năm trước đại chiến, Thiên Đình giết ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc bao nhiêu đồng bào, những chuyện này ngươi đều đã quên sao? Thạch Mục âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Phi miệng hé mở, vốn muốn rồi hãy nói chút ít rất sao. kết quả được nghe lời ấy thân thể chấn động. Nhất thời nói không ra lời. Năm đó đại chiến hắn tự mình trải qua. Vô số di thiên cử viên nhất tộc người bị thiên đình người đánh chết. Trong đó không thiếu thân nhân của hắn bằng hữu. Loại này huyết cừu há lại nói quên liền quên đấy. Vào thời khắc này, một đạo lạnh như băng ánh mắt nhìn lại, đúng là cái kia hỏa đồ. Bạch Phi trong lòng nhảy dựng, lập tức nói. Sự tình trước kia ai đúng ai sai. Chúng ta không đi nói hắn. Hiện tại quan trọng nhất là sẽ khiến ta di thiên cử viên nhất tộc tiếp tục truyền thừa xuống dưới. Thạch Mục cười lạnh một tiếng. Không có tiếp tục ở đây cái vấn đề trên dây dưa. Lời nói xoay chuyển. Hỏi một vấn đề khác. Người của thiên đình như thế thuận lợi dẹp xong Chu Tước Tinh. Ngươi ở bên trong lập công không nhỏ đi. Vừa mới triệu Chu Minh trưởng lão nói. Triệu Dận tộc trưởng đã từng nhận đến một phong mật tín. Lúc này mới ra Chu Tước Tinh. Ghi cái kia phong mật tín người. Chính là ngươi đi. Bạch Phi sắc mặt biến hóa, bất quá không có phủ nhận. Cái gì? Nguyên lai là ngươi. Triệu Chu Minh giận dữ, mắt thử muốn nứt sống lớn nói. A, làm sao ngươi biết tại Bạch Phi? Hỏa đồ mở miệng, ánh mắt nhìn Thạch Mục trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú sáng tươi cười. Cái này còn dùng đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Lá thư này trên 8 phần viết muốn cùng Triệu Dận liên thủ, đem tảng đá đuổi ra di thiên cử viên nhất tộc đi. Triệu Dận cái kia ngu xuẩn nằm mộng cũng muốn đem tảng đá từ liên minh minh chủ trên vị trí kéo xuống. Khẳng định có nghĩ là muốn lập tức liền đã đáp ứng. Sau đó cứ như vậy mang người đi cùng Bạch Phi gặp mặt trao đổi. Kết quả bị ngươi cái này màu gà ngày sơ phục kích. Một mẹ hốt gọn. Các ngươi những thứ này một chút thủ đoạn ta đều có thể liếc khám phá, chớ nói chi là tảng đá. Thải Nhi mở miệng nói ra. Hỏa đồ phủi tay, khen. Thật thông minh anh Vũ. Mặc dù không có đều chúng, bất quá cũng đoán được 8-9 phần, ta rất ra thích. Thải Nhi nghe vậy, ánh mắt lộ ra đắc ý thần tình kiêu ngạo nâng lên đầu. Triệu Chu Minh nghe nói chuyện đó, biến sắc lại biến. So với lúc đầu sự tình tại có chuyện như vậy. Hắn nhìn Thạch Mục liếc trong lòng có chút xấu hổ. Bạch Phi, ngươi phản bội di thiên cử viên nhất tộc. Mưu ám hại Triệu Dận tộc trưởng. Kim Phượng bà đám người. Nghiệp chứng nặng nề. Đã triệt để ruồng bỏ thiên hà bách tộc. Ta thân vì di thiên cử viên nhất tộc tộc trưởng hôm nay liền muốn ra tay thanh lý môn hộ. Thạch Mục nhìn xem Bạch Phi chậm rãi nói ra. Mặc kệ Bạch Phi cuối cùng bởi vì sao đầu nhập vào thiên đình. Hắn vô luận là di thiên cử viên nhất tộc tộc trưởng thân phận, còn là di thiên liên minh minh chủ thân phận. Hôm nay đều không thể bỏ qua Bạch Phi. Trên người hắn hiện ra tầng một ánh sáng màu đỏ, một cỗ khổng lồ khí tức chậm rãi bay lên. Bạch Phi sắc mặt đại biến, dường như bị một đầu đáng sợ vô cùng hồng hoang cử thú nhìn thẳng. Phát từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Thạch Mục trên người hắc quang bạch quang lóe lên. Sau lưng hiện ra một đôi đen trắng hai cánh. Hơi hơi mở ra. Thân ảnh lập tức biến mất vô tung. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trống rỗng xuất hiện tại Bạch Phi đám người sau lưng. Thạch Mục cái này lóe lên vừa hiện chính giữa hầu như không có thời gian khoảng cách có thể nói thuấn di bình thường. Đây cũng là hắn thân thể đạt tới thân thể viên mãn cảnh giới, tài năng đạt tới cái tốc độ này. Thạch Mục xuất hiện ở 3 người sau lưng. Một quyền oanh ra. Mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quấn quanh tại quả đấm của hắn bên trên bên trong vô số màu đỏ phù văn lập lòe. Một tiếng. Hỏa diễm đột nhiên khuyết trương ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái đo đếm trượng lớn nhỏ màu đỏ lĩnh vực. Đem Bạch Phi 3 người bao phủ tại bên trong. Hắn liên tiếp động tác đều nhanh như thiểm điện. Bạch Phi ba người kể cả cái kia hỏa đồ đều không có kịp phản ứng, liền bị màu đỏ lĩnh vực bao phủ. Ba người động tác lập tức đều là cứng đờ, hiển nhiên bị lĩnh vực lực lượng áp chế. Thạch Mục trong mắt vui vẻ, nắm đấm không ngừng chút nào, hướng phía Bạch Phi điện bắn đi. To lớn uy áp từ trên nắm tay tản ra phát ra. Bành! Một tiếng cực lớn trầm đục. Thạch Mục biến sắc. Quả đấm của hắn oanh kích tại một cái bạch sắc trứng gà hình quang cầu bên trên. Quang cầu trên hiện ra vô số phù văn. Còn có một chút xác rùa đen giống như đồ án. Quang cầu tuy rằng chỉ có hơi mỏng tầng một, nhưng mà làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nắm đấm đánh địa phương hiện ra một đạo thiển thiển rung động. Rất nhỏ rung động lắc lư. Bất quá không có chút nào nghiền nát dấu hiệu. Bạch Phi đứng ở bạch sắc quang cầu bên trong, không có bị làm bị thương mảy may. Bạch sắc quang cầu bên cạnh, hỏa đồ chẳng biết lúc nào xoay người qua. Ngón tay hư cảnh điểm. Lộ ra nhưng cái này vỏ trứng quang cầu là hắn phóng xuất ra đấy. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc cứu được Bạch Phi một mạng. Hỏa đồ cánh tay vung lên, trên người đột nhiên hiện ra vô số màu vàng ánh lửa, hừng hực thiêu đốt. Sau một khắc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Một cái hỏa diễm màu vàng lĩnh vực hiện lên mà ra. Nhanh chóng mở rộng ra. Thạch Mục màu đỏ lĩnh vực kịch liệt run rẩy, giữ vững được không đến một cái hô hấp, liền một cái vỡ vụn ra đến. Thạch Mục kinh hãi, thân thể bắn ngược mà ra. Lói lên xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Hỏa độ kim sắc hỏa diễm lĩnh vực mở rộng ra. Chừng 30 mấy trượng lớn nhỏ. So với Nam Cung cảnh lĩnh vực lớn hơn hầu như gấp đôi. Trong lĩnh vực thình lình bay múa vô số thú vật hình ảnh. Có hỏa long, hỏa kỳ lân, hỏa mãng, hỏa giao. Từng cái một rõ ràng vô cùng. Dường như thật thể. Thạch Mục sắc mặt ngưng tụ. Đối phương lĩnh vực xa so với hắn nguyên vẹn. Khó trách có thể đơn giản phá vỡ lĩnh vực của hắn. Thủy Linh Tử, cái kia bạch sắc quang cầu tại thần thông gì? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đây là một môn tiên giới lưu truyền xuống hộ thân bí thuật. Cửu Thiên Huyền Cương Cháo. Có thể nói vạn pháp không phá. Không thể tưởng được hiển nhiên cái này người vậy mà gặp. Thạch tiểu tử cẩn thận một chút, đối thủ này rất lợi hại. Đừng chết rồi. Thủy Linh Tử thanh âm tại Thạch Mục trong đầu vang lên. Tiên giới bí thuật. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Hỏa đồ đám người xuất hiện về sau, hắn liền lặng lẽ đem Thủy Linh Tử chỗ Huyền Minh Thần Châu lấy đi ra. Thủy Linh Tử kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể giúp được hắn. Đương nhiên, hắn cũng làm nhiều cái phòng bị thủ đoạn, phòng bị kia đột nhiên cắn trả. Hỏa đồ trong miệng tụng nghe audio chú ngữ. Ngón tay lần nữa một chút. Bạch Phi trên người bạch sắc quang cầu bay vụt mà quay về. Biến thành trứng gà lớn nhỏ một cái bạch sắc quang cầu. Ở bên cạnh hắn trôi nổi. Đa tạ hỏa đồ tiên tướng cứu giúp. Bạch Phi cảm kích hướng phía hỏa đồ thi lễ một cái, sắc mặt tái nhợt, nhưng một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 960. Số mệnh kẻ địch. Nếu như ngươi đã về như ý thiên đình thì sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hỏa đồ mở miệng nói ra, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi Thạch Mục. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa mới Thạch Mục có thể dùng một quyền lực lượng dung chuyển hắn chín thiên huyền cương cháo. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Hỏa đồ tâm niệm như điện. Trong miệng chú ngữ âm thanh vang lên lần nữa. Hai tay vung vẩy. Đánh ra từng đạo một pháp quyết. Trong lĩnh vực những cái kia thú ảnh hào quang tỏa sáng. Ầm. Một tiếng. một đầu màu vàng hỏa long cùng một cái màu vàng cự mãng thình lình theo trong lĩnh vực bay ra. Lói lên phía dưới tăng vọt gấp 10 lần. Hóa thành hai đầu trăm trượng lớn nhỏ cự thú. Hướng phía thạch mục đánh tới. Hai đầu cự thú tản mát ra uy thế đáng sợ, lại như cùng hai gã thần cảnh đồng thời ra tay bình thường. Thạch mục sắc mặt ngưng tụ. Trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân bạch quang đại phóng. Hiện ra từng đám cây màu trắng lông khỉ. Vô số linh văn cũng xuất hiện ở bên ngoài thân, rậm rạp chẳng chịt bò đầy thân thể. Hắn thân thể đột nhiên một chút bành trướng dựng lên. Nhanh chóng phát triển lớn. Tại vô số phù văn lượn lờ xuống qua trong giây lát hóa thành một con ngàn trượng trái phải màu trắng cử viên. Giống như thái cổ ma thần bình thường. Từng cỗ một đáng sợ lực lượng theo bạch viên trong lỗ chân lông phun ra. Tuy rằng còn chưa làm cái gì, nhưng phủ cận hư không liền run rẩy kịch liệt. Hầu như liền muốn vỡ vụn sụp đổ. Hỏa đồ mắt thấy cảnh này đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thạch mục cảm thụ được cử viên thân thể ẩn chứa lực lượng. So với trước kia lớn hơn gấp mấy lần. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ là bởi vì ta thân thể cảnh giới đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai đầu màu vàng cự thú đã bay nhào đã đến trước người. Thạch mục hừ lạnh một tiếng. Bàn tay xòe ra. Kim quang lóe lên. Một cây to lớn vô cùng màu vàng trường côn xuất hiện ở hắn trong tay. Tản mát ra vạn đạo kim quang. Màu trắng cử viên cánh tay đột nhiên vung lên, đem phiên thiên côn quét ngang mà ra. Vô số kim quang theo phiên thiên côn trong hiện ra. Hội tụ thành một cỗ cuồng loạn vô cùng màu vàng phong bạo. Đem hai đầu màu vàng cự thú bao phủ ở bên trong. Phanh phanh. Hai tiếng nổ mạnh. Hai đầu màu vàng cự thú thình lình bị một côn đánh bay ra ngoài trắng cử viên thân hình khẽ động. Hướng phía hỏa đồ đánh tới. Trong tay phiên thiên côn ầm ầm xuống vung. Mang theo vô cùng vô tận đáng sợ man lực. Hung hăng đập vào màu vàng lĩnh vực phía trên. Màu vàng lĩnh vực run rẩy kịch liệt. Bên trong ngọn lửa màu vàng run rẩy dữ dội một chút. Bên trong ba người thân thể đột nhiên run lên. Thực lực yếu nhất bạch hồng. Thân thể chấn động mạnh một cái. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Màu trắng cử viên trong mắt hung quang lóe lên, cánh tay khẽ động đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Sau một khắc, từng đạo một vừa thô vừa to vô cùng màu vàng côn ảnh lờ mờ luân chuyển hiện ra. Như cuồng phong như mưa to gào thét mà ra. Nện ở màu vàng lĩnh vực trên, ầm, hỏa diễm màu vàng lĩnh vực run rẩy kịch liệt. Giống như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bất quá hết lần này tới lần khác lại có thể miễn cưỡng chịu đựng. Lĩnh vực tuy rằng còn có thể kiên trì, nhưng thân ở trong đó người chưa hẳn chịu được. Từng đạo một không cách nào nói rõ đáng sợ lực lượng trực tiếp thẩm thấu tiến trong lĩnh vực. Rơi vào hỏa đồ. Bạch Phi cùng Bạch Hồng trên mình. Bạch Hồng sớm đã chớp mắt trắng hôn mê rồi, Bạch Phi mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng sắc mặt cũng rất không dễ coi. Hỏa đồ hừ lạnh một tiếng, một tay giơ lên đánh ra một đường pháp quyết, thình thịch, một tiếng, màu vàng lĩnh vực tán loạn ra. Lĩnh vực biến mất trong nháy mắt. Một đoàn ánh sáng màu xanh từ bên trong bay ra. Hướng phía xa xa vô cùng nhanh chóng mà đi. Gần như trong nháy mắt liền rời đi xa màu trắng cử viên phạm vi công kích. Cái kia hai cái bị đánh bay lửa vàng cử thú giờ phút này đang từ xa xa bay nhào mà quay về. Bất quá cũng theo lĩnh vực tán loạn cũng biến mất theo. Ánh sáng màu xanh lóe lên, hiện ra hỏa đồ ba người. Giờ phút này hỏa đồ, thần sắc sớm đã không giống trước đây như vậy nhẹ nhõm, hai mắt mang theo một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn trên mình chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn một cái thanh ti áo choàng. Theo gió dựng lên. mặt ngoài hình như có từng đạo một thanh sắc lưu quang cao thấp cuốn. Mơ hồ có thể chứng kiến vô số thật nhỏ màu xanh phù văn. Rõ ràng là một kiện phẩm chất cực cao linh bảo. Hai người các ngươi thối lui đến phía sau đi. Hỏa đồ mặt không biểu tình phân phó nói, ánh mắt vẫn không có nhìn Bạch Phi liếc mắt. Bạch Phi vội vàng đáp ứng một tiếng, ôm lấy Bạch Hồng, hướng phía xa xa bay trốn đi. Hỏa đồ xa xa nhìn về phía Thạch Mục. Một tay chậm rãi nâng lên. Môi mấp máy. Lòng bàn tay ánh sáng đỏ chớp động. Một thanh màu đỏ quạt xiết pháp bảo lăng không hiện ra. Mặt quạt thêu lên một cái màu đỏ loan nguyệt hoa văn. Nở rộ vạn đạo màu đỏ hào quang cùng linh lực kinh người chấn động. Cũng là một kiện linh bảo. Không có ở đây cái kia thanh ti áo choàng phía dưới. Thạch Mục biến thành Bạch Viên giờ phút này cũng không có lần nữa truy kích. Mà là bảo trì vận sức chờ phát động có tư thế. Hai mắt ngưng mắt nhìn hỏa đồ. Hỏa đồ trong miệng chú ngữ dừng lại. Hai mắt ánh lửa đại phóng, tay phải đột nhiên vung lên. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát, chừng hàng trăm hàng ngàn đạo màu đỏ hình trăng khuyết sao lửa theo cây quạt bên trong bay ra. Hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn. Trong nháy mắt hóa thành to bằng gian phòng khổng lồ sao lửa. Phô thiên cách địa hướng phía màu trắng cử viên chém tới. Bầu trời trong nháy mắt này cũng bị ánh lửa nhuộm được đồng màu đỏ một mảnh. Ở giữa thiên địa, giống như chỉ còn lại có màu đỏ cùng màu trắng. Màu trắng cử viên giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Đan quyền một chút mơ hồ, huyễn hóa ra 7-8 cái độc nhất vô nhị giống như núi quyền ảnh. Từng cái quyền ảnh đều đã ngăn được mảng lớn khổng lồ giao lửa. Cẩn thận chặt chẽ. Bất quá dù vậy, cử viên thân thể cũng ở đây cố xích diễm nước lũ trùng kích vào. Không ngừng từ nay về sau thối lui. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, hắn hai nắm đấm mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo một nhìn thấy mà giật mình vết đỏ. Thạch Mục trong lòng rung mạnh. Cái kia màu đỏ giao lửa nhìn như bình thường, nhưng đều ẩn chứa lớn lao uy năng, không thể coi thường. Nhưng vào lúc này, màu trắng cử viên phía sau hư không ánh sáng màu xanh lóe lên. Hỏa đồ thân ảnh như kiểu rượu mì hư vô đột nhiên xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân. Trong tay màu đỏ quạt xíp không nói hai lời vung lên. Lại là mấy trăm đạo khổng lồ giao lửa bắn ra. So với vừa mới còn muốn lớn hơn. Hơn nữa màu sắc tươi đẹp vô cùng. Phô thiên cách địa hướng phía màu trắng cử viên sau lưng các nơi chỗ hiểm chém tới. Màu trắng cử viên nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay kia mãnh liệt sau lật. Phiên thiên côn vô cùng nhanh chóng hướng phía sau quét ngang mà đi. Hỏa đồ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trên mình thanh ti áo choàng hào quang lóe lên. Toàn bộ người hóa thành một đạo thanh ảnh biến mất. Phiên thiên côn đánh hụt. Đầu đánh nát hơn phân nửa màu đỏ giao lửa. Phanh phanh phanh. Bởi vì khoảng cách gần quá, vẫn có không ít màu đỏ giao lửa chạm tại màu trắng cử viên trên mình. Ầm ầm ầm. Những thứ này màu đỏ giao lửa đụng một cách đến cử viên thân thể, chợt đột nhiên vỡ ra. Màu trắng cử viên ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Thân thể lảo đảo một chút. Trên mình bị tạc ra mọi chỗ khá lớn miệng vết thương. Máu tươi chen chúc mà ra. Thanh ảnh lóe lên. Màu trắng cử viên thân thể một bên kia. Hỏa đồ thân ảnh lần nữa đột nhiên xuất hiện. Trong tay quạt xíp vung lên. Mấy trăm đạo màu đỏ giao lửa lần nữa bắn ra. Chém về phía Bạch Viên thân thể. Lúc này trước sau hai cỗ xích diễm nước lũ vẫn chưa hoàn toàn hao hết. Thạch Mục lập tức thân chúng xuống tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Màu trắng cử viên ánh mắt lóe lên. Thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Hắn phía sau hắc bạch song rực mãnh liệt quạt một cái. Thân thể nhoáng một cái. Lăng không theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Hiểm lại càng hiểm, tránh thoát đầy trời giao lửa công kích. Hỏa đồ hừ lạnh một tiếng, thân hình ngừng lại, không có tiếp tục thi triển giao lửa công kích. Hai người xa xa đứng song song, nhất thời đều không có lần nữa động thủ. Triệu Chu Minh Thiên Phượng tộc nhân giờ phút này cũng xa xa thối lui, chấn động vô cùng nhìn xem Thạch Mục cùng Hỏa Đồ. Hai người kia chiến đấu vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói tiến lên trợ chiến, hơi tới gần một chút, đoán chừng đều là thịt nát xương tan kết cục. Khó trách Nam Cung Cảnh không phải là đối thủ của ngươi. Một lúc lâu, Hỏa Đồ trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói. Quá khen, Thạch Mục tử tốn nói. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi nhận thức cái gì gọi tuyệt vọng. Hỏa Đồ chợt khóe miệng rủ rỉ cười cười, trong mắt tinh quang bành trướng. Thạch Mục trong lòng cả kinh. Tuy rằng nhìn không ra Hỏa Đồ làm cái gì, bất quá thân ảnh nhoáng một cái, vô thức hướng phía bên cạnh lướt ngang mà đi. Chỉ là thân thể của hắn vừa động, trong đầu đột nhiên đau xót, tựa hồ bị cây sùi hung hăng chùy một chút, mắt tối sầm lại. Thạch Mục kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể lảo đảo một chút, nửa quỳ xuống dưới. Vào thời khắc này, hắn phía sau hư không lói lên, một cái áo bào màu vàng thanh niên đột nhiên xuất hiện, thình lình chính là Triệu Tiễn. Thạch Mục, đi chết đi. Triệu Tiễn trong mắt tràn đầy dữ tợn sát ý, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, nhiều hơn cái kia thanh cương đằng mâu. Đằng mâu hào quang tỏa sáng, mặt ngoài hiện ra màu xanh, trắng, hồng tam màu lửa lửa, lẫn nhau quấn quanh. Trong ngọn lửa mơ hồ có thể chứng kiến một chút màu đỏ phù văn, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Thanh cương đằng mâu hóa thành một đạo bóng sáng, nhanh như tia chớp đâm về Thạch Mục đầu. Thạch Mục biến sắc, cố nén trong đầu kịch liệt đau nhức, thân thể hướng phía bên cạnh trốn tránh mà đi. Bất quá đáng tiếc, không thể hoàn toàn né tránh. Xoẹt, vai trái bị thanh cương đằng mâu đâm trúng. Mũi thương tại Thạch Mục vai trái kéo lê một đường thật dài vết thương. Máu tươi chen chúc mà ra. Cái gì? Triệu Tiễn biến sắc, mũi thương giống như đâm vào cứng rắn vô cùng người sắt trên mình. Đầu đâm vào vài tấc liền ngừng lại, căn bản là không có cách xâm nhập. Vù vù, hai người thân ảnh giao thoa trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh lói lên, lại là Thạch Mục một chân hình ảnh quét ngang mà đến. Triệu Tiễn biến sắc, cánh tay quét ngang, đem thanh cương đằng mâu đưa ngang trước người, cùng Thạch Mục thối ảnh đụng vào nhau. Răng rắc, thanh cương đằng mâu trực tiếp đứt thành hai đoạn. Triệu Tiễn biến sắc, thân thể rơm rạ giống như bị đánh bay đi ra ngoài. Hỏa Đồ giờ phút này sắc mặt hơi trắng bệch, không biết có phải hay không thi triển vừa mới thần hồn công kích nguyên nhân. Hắn nhìn đến Thạch Mục tình huống bên kia trên mặt biến đổi, liền muốn phi độn qua. Vào thời khắc này, Hỏa Đồ phía sau hư không lói lên, một cái thân ảnh màu đen lăng không hiện ra mà ra, trong tay huyết quang lói lên, tựa hồ là một đường kiếm ảnh, nhanh chóng như điện chém về phía hắn sau lưng. Hỏa Đồ kinh hãi hoàn hồn, thân thể nhoáng một cái, hướng phía bên cạnh lướt ngang mà ra. Xoẹt, hắn tuy rằng tránh né qua, bất quá phía sau món đó thanh ti áo choàng lại bị chạm phá một cái lỗ hổng lớn. Áo choàng linh quang nhanh chóng ảm đạm. Hỏa Đồ thân ảnh xuất hiện ở hơn 200 ngoài trượng trong hư không, xoay tay gỡ xuống áo choàng, mặt sắc mặt xanh mét. Hắn xoay tay đem thanh ti áo choàng thu lại, bỗng nhiên nhìn về phía màu đen kia thân ảnh. Thân ảnh màu đen đã vô cùng nhanh chóng bay ra, hướng phía Thạch Mục mà đi. Trốn chỗ nào? Hỏa Đồ tức giận hừ một tiếng, trong tay màu đỏ quạt xíp ánh sáng màu đỏ lóe lên, mảng lớn màu đỏ dao lửa chen chúc mà ra, hội tụ thành một đường khổng lồ dao lửa bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đuổi theo màu đen kia thân ảnh. Vào thời khắc này, thân ảnh màu đen trên bờ vai một đường thải ảnh lóe lên, thải nhi thân ảnh hiện ra mà ra. Nó hai mắt kim quang lóe lên, há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa xanh lục, nhanh chóng phát triển lớn, hóa thành một mảnh lục sắc mây lửa, chặn màu đỏ dao lửa một cái chớp mắt. Bóng người màu đen thừa cơ chạy trốn mà đi, lóe lên chui vào thạch mục thân thể. Thải nhi cũng đã rơi vào thạch mục bả vai, ánh mắt lộ ra sau sợ thần sắc. Tình bạn đề cử Hồng Tụ Thiêm Hương mạng lưới huyền môn đại sư, căn cứ Hoa Sách điện ảnh và truyền hình năm 2016, cổ trang huyền huyễn kịch huyền môn đại sư biên kịch, Trần 13 cải biên. 3.000 năm trước, Dương Tiễn dựa vào Nguyên Thủy Thánh Giáp, đem yêu ma vây khốn với thượng cổ rừng rậm U Linh Tha Hương, nhập lại lưu lại kệ nói. 3.000 năm sau, hỏi người gặp, Nguyên Thủy Quy Nhất yêu toàn bộ huyền môn. Lời tiên đoán yêu giới đem lần nữa di họa nhân gian, có thể hóa giải hảo kiếp chỉ có làm cho Nguyên Thủy Thánh Giáp hợp nhất, hỏi người. Nhưng mà đã đến Đông Hán, hỏi người thân phận vẫn là mù mịt không manh mối. Thủ hộ nhân gian Ngũ Nhạc Tiên Minh càng ngoài ý muốn biết được U Linh Tha Hương, hương chủ muốn đánh phá phong ấm trọng đoạt nhân gian. Tiên minh chúng nguyên lão quyết định được ăn cả ngã về không, mạo hiểm khởi động thần bí ma kiếp thành đạo đại trận, tìm kiếm hỏi người cùng Nguyên Thủy Thánh Giáp. Ai ngờ sông trận giả trong lại có một cái thân phận khả nghi, thiếu niên Trương Lăng. Hắn không chỉ có là tiên minh khí đồ chi tử, mà lại hành vi quái đản. Nhưng dựa vào hơn người tài trí nhiều lần xây dựng kỳ công, mà U Linh Hoàng Triều vì ngăn cản yêu giới bị diệt, âm thầm phái ra tiên phong ám sát binh sĩ. Một trận nhân gian yêu giới hảo kiếp hết sức căng thẳng,